Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1047 ai dám động đến hoang một tòa lại một tòa núi lớn. Vô số cổ mục. Man hoang khí tức đập vào mặt. Đây chính là nơi không người ở, nguy hiểm mà thần bí. Lời núi lớn cao bằng trời. Lượn lờ lấy vân vụ. Một số lão đằng cùng sơn lính giống như thô to. Quấn quanh lấy một tòa lại một ngọn núi. Lúc này. Tiên đảo bông hoa sáng chói, 3000 cánh hoa lưu động dáng lành. Mỗi một chiếc lá đều là một cánh cửa. Cùng tiên cổ tương thông. Bầu không khí khẩn trương. 3000 châu thiên tài đều đi ra. Dọc theo ngày xưa thông đạo trở về. Mà tại cách đó không xa. Một vị lại một vị giáo chủ buông xuống. Phong tỏa nơi đây. Hoang ở đâu có ngày mới nhỏ giọng nói nhỏ. Đã giáo chủ là hướng về phía hắn đến, hẳn là sẽ không khó vì mọi người đi. Ngô, ngươi là ta đại bằng tộc hậu nhân, còn không mau tới. Một đầu kim sĩ đại bằng hướng về phía một vị trẻ tuổi ngoắt. Thiết huyết thần thụ nhất tộc hậu bối đều đến ta nơi này. Một gốc lão thủ cũng mở miệng triệu hoán tộc trong thiên tài. Trong nháy mắt, rất nhiều thiên tài bị lính đi trở lại đến chính mình trưởng bối phụ cận, toàn đều thở dài ra một hơi. Đương nhiên ở trong quá trình này, có rất nhiều cổ cường đại thần niệm quét tới, tại tìm tòi nghiên cứu, xem bọn hắn phải chăng có vấn đề, từng bước kiểm tra. Tất cả mọi người biết, những giáo chủ này chủ yếu là hướng về phía Thạch Hạo tới. Hoang ở đâu mọi người nhìn lấy đám người, muốn đem hắn tìm ra tới. Đột nhiên, một mảnh âm vụ xuất hiện, tiếp lấy vô tận vong linh biển mãnh liệt. Bao phủ nơi đây, nhiễu loạn thiên địa yên tĩnh. Nơi này sương mù màu đen cuồn cuộn, gió lạnh rít gào, vong linh biển bôn đằng gào thét, bị tử vong khí tức bao phủ. Thập quan vương có một vị thiên mới kinh ngạc thốt lên, nhưng thanh âm im bặt mà dừng, bị một trường vỗ nát. Thập quan vương xuất thủ, hắn cũng lo lắng bị giáo chủ điểm ký, bởi vì hắn trên thân cũng có tiên cổ kinh văn đến tạo hóa. Hắn tế ra không gian pháp khí trong chỗ trấn áp vong linh hải dương. Oanh, sau một khắc, khắp nơi phá vỡ. Tư không vỡ nát. Trích tiên cũng xuất thủ. Tay hắn cầm một cây thiên giác nhĩ độc giác. Xé sách tư không. Hướng phương xa đào tẩu. Cho dù giáo chủ giam cầm tư không căn này sừng cũng có thể vạch phá. Giờ khắc này, rất nhiều kỳ tài vọt lên, nhờ vào đó loạn cuộc bỏ chạy. Chỉ là... rất nhiều người nhất định thất vọng. Mấy cái cách bàn tay hoành không ngăn cản bọn họ. Một số người tại chỗ liền bị chộp trong tay. Tất cả mọi người đối Dương Vũ không có hứng thú, bởi vì Dương Vũ chiến lực quá dược dị, cơ hồ có thể so với nhân vật cấp độ giáo chủ. Cho dù là những này đang bao vây giáo chủ thấy đến Dương Vũ cũng tại nhíu mày, không có xuất thủ. Dương Vũ cũng không có đạt được nhị thiên tạo hóa, cũng không có thập quan vương. Trích tiên bọn người một dạng thiên giác nhĩ lực cực chỉ sừng cùng thế giới thù còn nhỏ. Về phần trung cực tạo hóa, mọi người tuy nhiên nhìn thấy Dương Vũ đạt được một cái một tờ tiên kinh, nhưng chỉ là trang bìa. Tuy nhiên Dương Vũ thân thể liền có giống như có vài trang cái này tiên kinh, nhưng là cùng thập quan vương bọn người đạt được một bộ hoàn chỉnh tiên kinh so ra, thật kém quá nhiều. Cho nên nhân vật cấp độ giáo chủ đối Dương Vũ căn bản không hề hứng thú. Chiến lực kinh người, thậm chí có thể oanh giết bọn hắn những giáo chủ này, mà lại tại tiên cổ bên trong còn không có nghịch thiên thu hoạch. Có thể nói đánh lén Dương Vũ loại này tốn công mà không có kết quả sự tình không ai sẽ làm. Bất quá mọi người đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở Thạch Hạo trên thân, bởi vì Thạch Hạo sát phạt so Dương Vũ còn nhiều hơn. Quân nói, minh thổ tu sĩ, hắc ám thần tử, cổ thánh tử chờ một chút. Bị Thạch Hạo đánh giết thiên kiêu thực sự quá nhiều. Đều là mọi người nói thống trong đệ tử hạch tâm. Cho nên, mọi người đối Thạch Hạo sát cơ không hề yếu Dương Vũ. Chỉ bất quá rõ ràng Thạch Hạo càng thêm dễ khi dễ một số. Nhưng là, theo tiên cổ chính giữa các đại thiên kiêu các loài xuất hiện. Nơi không người ở trong sinh linh ta đồng thủ. Bọn họ đồng dạng muốn hoành kích thiên kiêu. dùng cách này đến đoạt đi tiên cổ bên trong cơ duyên. Chỉ bất quá, Dương Vũ vẫn như cũ bị xem như không khí. Những này nơi không người ở trong thần linh cũng không muốn tiếp xúc Dương Vũ rủi ro. Oanh theo nơi không người ở sinh linh xuất thủ, toàn bộ tiên đạo nổ hoa bên ngoài, đại chiến trực tiếp bảo. Nơi xa, Thạch Hạo mượn nhờ kim sắc phá giới phù chạy đi rất xa. Thế nhưng là bỗng nhiên chấn động, tư không vỡ vụn, hắn rơi xuống đi ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn trong lòng giật mình, có không khỏi trận pháp ngăn chặn hư không, ngăn lại sở hữu muốn lẩn trốn người. A, người này là hoang có người kêu sợ hãi, sau đó đại hỉ cười lên ha hà. Thạch Hạo ngẩng đầu, đã có vài chục vị thiên tài bị ngăn lại, đều là trước kia rất lợi hại khôn khéo, thủ đoạn lợi hại, trên người có kỳ gì bí bảo thiên tài, trốn đến nơi đây sau bị ngăn cản ở đường đi. Trên thực tế, phiến khu vực này đại trận đủ có vài chục ta, đều là giáo chủ bố trí xuống, vì cản trở những thiên tài kia. Bởi vì đây là một lần cuối cùng mở ra tiên cổ, cuối cùng đại tạo hóa xuất hiện, vì thế những giáo chủ này không tiếc tốn hao cử đại, vận dụng vô tận thiên tài địa bảo bố trận, cản trở mọi người. Thật sự là hoang, bị chúng ta gặp được, ha ha. Nghĩ không ra a, thật sự là vận khí tốt, có nhân đại cười không thôi. Bọn họ không có thiên nhãn thông, nhưng là có người đối linh hồn có cường đại cảm biết rõ lực, phân biệt ra đó là Thạch Hạo. Kỳ khí hơi thở cùng ba đồng hoàn toàn tương xứng. Hoang lẽ ra quy ta giáo sở hữu, chư vị đạo huyên chớ có dây dưa. Có người nói, rõ ràng là ta trước hiện, các vị đạo hữu còn mời buông tay để cho ta mang đi hoang. Khác có người nói, Thạch Hạo sắc mặt khó coi. Những người này đem hắn xem như cái gì, còn không có trấn áp đâu, cũng đã bắt đầu tranh đoạt, cho rằng là tới tay con mồi sao. Thạch Hạo sắc mặt rất khó coi. Nơi xa, chiến xa ồ ồ, máu tươi chảy xuôi. Thiên quốc giáo chủ đang cùng ứng long kịch chiến, sau đó liền sẽ chạy đến. Thạch Hạo nhìn bọn hắn chằm chằm, trong lòng rất lạnh. Hạ giới ruộng ra cũng là bị thiên quốc người ám toán, giết chết. Bây giờ hắn cũng cùng giáo này dây dưa, có cừu oán, vô pháp thiện. Âm khí đập vào mặt, một tòa bạch cốt núi hạ xuống. Ở phía trên ngồi một người nam tử, màu da trắng như tuyết, bụi rối tung, mang theo bệnh trạng. Nhưng là ai dám khinh thường minh chủ đến hoang? Ngươi tiểu bối này, kinh động tộc ta người, cũng là chết cũng nên thỏa mãn. Minh tộc có người quát, thánh tế lĩnh vực, không tệ. Bực này tuổi tác liền có tu vi như thế, thiên tư cách thế, nhưng lại có thể thế nào đâu. Minh chủ mở miệng, thanh âm bình thản, nói, không thành ta đợi nhân vật như vậy, trung quy là cặn bã. Mặc cho ngươi tuyệt diễm cổ kim lại như thế nào, ta một đầu ngón tay liền có thể mạt sát ngươi đạo huynh. Ngươi chỉ cần hắn thi thể mà thôi, đem người sống trước sao cho chúng ta đi. Có nhân đại cười, kiếm cốc, hỏa vân đồng, yêu long đạo môn người đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Nhưng mà Thạch Hạo sắc mặt băng lãnh, đồng thời Dương Vũ từ đằng xa lướt ngang mà đến, con ngươi băng lãnh, trong tay dẫn theo một cây đại kích, khí tức trùng thiên. Dương Vũ, cái này là chúng ta giáo chủ cùng Thạch Hạo sầu, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi muốn tới nơi này muốn chết? Minh chủ mở miệng. Bọn họ cái này nhất giáo cùng Thạch Hạo cừu oán rất lớn, lúc trước bảy thần hạ giới cơ duyên bị Thạch Hạo cho sinh sinh bị mất. Ta nhưng là muốn nhìn hôm nay ai dám động đến hoang. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, hắn không sợ chút nào đại giáo chủ. Trong tay đại kích quét ngang, chỉ phía xa hơn 10 vị đại giáo chủ, sát cơ lộ ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1048 trảm minh chủ. Dương Vũ, chúng ta không có ra tay với ngươi là bởi vì ngươi ngọn nguồn có tổn thương, nhất định phải chết, không muốn tự làm mất mặt. Không phải vậy ta chờ hôm nay ở chỗ này liền trảm ngươi. Minh chủ mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vậy liền động thủ thử nhìn một chút, đến tột cùng là ai sẽ chết. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lấy Minh chủ, trong tay trường kích đang lóe lên thần huy. Dương Vũ, ngươi có thể hoành kích thiên thần, chiến lực xác thực rất cường đại. Thân là Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo song thánh tử, có phải hay không hẳn là chú ý một số, không muốn vì chính mình cùng hai giáo tăng thêm phiền phức. Nhìn lấy Dương Vũ, kiếm cốc người mở miệng, con ngươi băng lãnh, nhìn về phía Dương Vũ trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Dương Vũ đánh giết cô Kiếm Vân, khiến cho bọn họ kiếm cốc tại tiên cổ trong không có một tơ một hào thu hoạch. Cho nên giờ phút này trong lòng rất lợi hại băng lãnh. Muốn động thủ liền động thủ, ta Dương Vũ người nào cũng không sợ. Liền xem như giáo chủ lại như thế nào. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, liếc nhìn kiếm tốc người, Minh chủ bọn người, con ngươi băng lãnh. Hắn hiện tại bộ dáng nhìn lại so những giáo chủ này còn muốn già nua, cho nên cũng không có người cảm thấy Dương Vũ đang nói chuyện rất kỳ quái. Thậm chí mọi người thấy Dương Vũ luôn cảm thấy Dương Vũ hẳn là sẽ nói ra lời nói như thế. Trách không được Dương Vũ muốn chúng ta đối chiến, đồng thời đem chính mình tu đạo đường hiện ra cho chúng ta nhìn. Nguyên lai là ngọn nguồn có tổn thương. Thập quan vương bọn người con ngươi ngưng trọng. Nếu là Dương Vũ chân nguyên có tổn thương, này cùng bọn hắn những ngày này các đại thiên kiêu trận chiến cuối cùng. Nhưng chính là Dương Vũ thật tại trước khi chết đem chính mình tu hành cảm ngộ truyền cho mọi người. Ngọn nguồn có tổn thương, nhất định phải chết sao? Rất nhiều người đều con ngươi lấp lóe. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Dương Vũ có một ít sầu oán niệm. Cho nên giờ này khắc này trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cút đi, ta không muốn tại giết người. Không phải ta đang hù dọa các ngươi. Giáo chủ ở trước mặt ta, đồng dạng cũng chỉ có một con đường chết. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Minh chủ, trong lòng sát ý sôi trào. Dương Vũ chớ có sai lầm. Nhìn lấy Dương Vũ, Minh chủ sắc mặt rất lợi hại băng lãnh, mở miệng trong lòng lóe ra băng lãnh quang huy. Vũ, Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo hai giáo thánh tử thân thể thân phận xác thực rất lợi hại không tầm thường. Nhưng là thật đem chúng ta cho làm phát bực, sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Kiếm cốc người mở miệng, con ngươi băng lãnh, hắn là muốn nhất đánh giết Dương Vũ một cái kia. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy kiếm cốc người, lạnh lùng cười một tiếng. Động thủ. Bắt giữ Thạch Hạo Minh chủ gầm thét, không tại cùng Dương Vũ nói nhảm, trực tiếp động thủ. Đại thủ đánh ra, ngưng tụ thành một đạo đen nhánh thủ ấm, trực tiếp giam cầm hướng Thạch Hạo. Có đúng không? Có việc liền động thủ thử nhìn một chút. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, thân hình như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Minh chủ thủ trưởng trước. Oanh một kích oanh ra, Tịch Thiên kích trong bao phủ ra hỗn độn khí, giống như có một tôn thần chi đang thức tỉnh. Tịch Thiên kích trong tràn ngập ra kinh thiên động địa khí tức. Bành kích mang vô cùng quét ngang mà ra, trực tiếp đem Minh chủ đại thủ ấm cho đánh nát. U, V, Quy, Quy, Mơ, Minh chủ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Làm sao có thể? Coi như hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng từ tôn giả cảnh vượt qua đến giáo chủ cấp khác. A bốn phía, những cái kia từ tiên cổ thế giới còn sống đi ra, trở lại riêng phần mình đại giáo chính giữa các đại thiên kiêu toàn bộ nhíu mày. Con ngươi ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ vừa mới một kích, tuyệt đối là nhẹ nhõm tùy tiện oanh ra. Nhưng là lại đem Minh Thổ người vị này tuyệt thế đại năng thủ ấm cho đánh nát. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng, cái này Dương Vũ vậy mà thật tại tôn giả cảnh liền có được giáo chủ cấp chiến lực. Nhìn lấy Dương Vũ, tất cả mọi người chấn chủ trong con ngươi tràn ngập không dám tin quang huy. Chết đi. Dương Vũ hoành kích mà ra, trong tay Tịch Thiên kích rạng rỡ ánh sáng. Hỗn độn thần huy lập lòe hoàng khẩu. Tiểu nhi ngươi đây là đang muốn chết? Minh Thổ người con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong lòng sát cơ hiện lên. Thật sao? Dương Vũ lẳng lặng. Minh Thổ người Tịch Thiên kích quét ngang mà ra, Tịch Thiên cửu thức thi triển đi ra. Minh Thổ người sắc mặt băng lãnh, thân thể công nhân viên chức hiện lên vô tận tử khí, giống như nhất tôn tử thần đánh tới. Thủ trưởng đánh ra đều là vong linh lực. Oanh, hai người đối oanh, một cách là tôn giả cảnh tiểu bối, một cách lại là cửu thiên thập địa cũng sớm đã nổi tiếng minh thổ người. Nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu. Dương Vũ Tịch Thiên kích quá kinh khủng, thần hy hiện lên, vậy mà trực tiếp đem minh thổ chủ công kích lính đều tan rã. Chết Dương Vũ thế công sắc bén, Tịch Thiên kích lần nữa chém ra, vô cùng tấn mãnh. Hừ, minh thổ người, nhíu mày, con ngươi băng lãnh. Dưới thân bạch cốt sơn lấp lóe, vậy mà ngưng tụ vô song phù văn, trực tiếp vọt tới Dương Vũ Tịch Thiên kích. Nhưng mà Dương Vũ trong con ngươi thiểm lược qua thần mang. Tịch Thiên kích bên trên hỗn độn thần huy lóe lên một cái rồi biến mất. Chín ngày bảo thuật bị Dương Vũ thôi động đến cực hạn. Chín ngày đại đạo lực tại Tịch Thiên kích kích nhận cuồn cuộn, đang trùng kích. Cạch, tại tất cả mọi người bên tai, nhớ tới một đạo tiếng tạch tạch uyển như có đồ vật gì hé. Oanh, một giây sau, Dương Vũ trong thân thể bạo sáng chói ánh sáng thần thánh vàng ấm. Lực sức mạnh cực tan đột nhiên bạo. Oanh, tại Dương Vũ trước người, Tịch Thiên kích dưới đột nhiên vang lên tiếng oanh minh. Đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ nơi không người ở trong đều phảng phất yên lặng lại, toàn bộ nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Bởi vì tại Dương Vũ cùng minh thổ trong chiến trường chính, một tòa bạch cốt núi nổ tung, bị Dương Vũ một Tịch Thiên kích trực tiếp chém vỡ, hóa thành từng cái khối vụn bồng bềnh tại nơi không người ở trong. Nói, ta bây giờ liền xem như trảm giáo chủ cũng không phải không có khả năng. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, sau lưng hiện hiện một hố đen to lớn, khủng bố sức cắn nuốt nắm kéo minh thổ người hướng Dương Vũ tới gần. U Vinh Quy Quy Mơ, minh thổ người sắc mặt ngưng tụ, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Oanh, nhưng mà Dương Vũ ban đầu chỗ đứng chạm đất phương đột nhiên bạo một đạo sáng chói lôi đình. Sau đó Dương Vũ biến mất, chỉ lưu lại từng đạo lưu lại thiểm điện đang lói lên. Oanh, Dương Vũ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại minh thổ người sau lưng. Tịch Thiên kích trực tiếp chém ra, xẹt qua minh thổ người cái cổ. Bất quá trên thân thể có tử vong lực đang ngưng tụ, loại này dường gì phù văn lực giống như hóa thành một cái khải giáp che chở tại minh thổ chủ thân bên trên. Tử vong lực, Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, Tịch Thiên kích lần nữa hoành kích. Chỉ bất quá minh thổ người hoàn hồn, sắc mặt âm trầm bắt đầu phản kháng Dương Vũ. Oanh, nhưng mà Dương Vũ công kích quá kinh khủng, minh thổ người lại bị Dương Vũ đánh nát. Tử vong lực vào lúc này bị Dương Vũ áp chế gắt gao. Ngươi còn chưa đủ. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Tịch Thiên kích biến mất, đạo nhất thần nhãn mở ra, một đôi con ngươi biến hóa, hóa thành sinh diệt đồng tử. Một cách đại biểu cách này sinh mệnh, một cách đại biểu cho tử vong. Oanh, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn khí cuồn cuộn dưới, từng đạo tử vong lực ngưng tụ, hóa thành một đầu tử linh long, gầm thét bao phủ hướng minh thổ người. Tử vong lực, minh thổ lực lượng, ngươi làm sao lại nắm giữ? Minh thổ người con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ một kích này làm hắn phía sau lưng tê dại. Phúc tử linh long trùng kích tại minh thổ người trên thân thể, trực tiếp chui vào kỳ thân thể trong, căn bản không hề cùng đối kháng. Nhưng mà một giây sau, minh thổ người vậy mà kêu to lên, thân thể bắt đầu khô héo, sinh cơ tại cực trôi qua. Mấy hơi về sau, Dương Vũ đi tới gần, chân dài quét ngang, đem như là thây khô đồng dạng minh thổ người cho chấn động thành bụi phấn. Mà theo một chân, một thay mặt giáo chủ vẫn lạc, uy chấn 3000 châu minh thổ người chết tại Dương Vũ người tôn giả này cảnh tiểu bối trong tay. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1049 liễu thần lại hiện ra. Còn có ai muốn đồng hoang? Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn về phía nó dư giáo chủ, trong lòng lóe ra băng lãnh quang huy. Giáo chủ chết, mọi người thấy Dương Vũ ánh mắt trong lóe ra ngưng trọng quang huy, đơn giản không thể tin được đây là thật. Điều đó không có khả năng. Mọi người thấy Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại rung động. Một cái tôn giả cảnh chém giết một vị giáo chủ, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Minh Thổ người nhưng là chân chính uy chấn cửu thiên thập địa tuyệt thế đại năng. Liên thủ, hôm nay nhất định phải giết hoang. Tội huyết đời sau không thể sống, kiếm cốc người mở miệng. Nhưng là hắn con ngươi lại đang ngó chừng Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ muốn bảo vệ Thạch Hạo, cho nên giết Thạch Hạo nhất định phải giết Dương Vũ. Minh Thổ người muốn mượn cơ hội này đem Dương Vũ cho chạm. À, thật sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Tịch thiên kích chấn động, hỗn độn khí bao phủ. Không đợi kiếm tốc người bọn người đồng thủ, dẫn đầu lướt đi trực tiếp giết đi qua. Dương Vũ chiến lực rất cường hãn, chiến đến cuồng. Tịch thiên cầu thức, lôi đế pháp, thiên giác nhĩ bảo thuật, kiếm cỏ bảo thuật, mỗi loại cường đại pháp thôi động, vận chuyển giai tự bí. Dương Vũ chiến lực lần nữa bay vụt, từ giáo chủ cấp đề bạt mấy lần, như cùng ở tại trùng kích cảnh giới cao hơn. Không có khả năng, hắn chiến lực làm sao lại còn tại tăng lên kiếm cốc người, yêu long đảo môn, hỏa vân đồng nhóm thế lực giáo chủ quét tới, muốn đánh giết Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ chiến lực lại tại bay vụt. Bọn họ những giáo chủ này không chỉ có không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại bị Dương Vũ một người cho trấn áp. Toàn chết hết đi. Dương Vũ triệt để bảo, cùng 4-5 vị giáo chủ đại chiến mấy trăm hồi hợp, toàn thân ánh sáng, vô địch uy thế hiển thị rõ. A, một lúc lâu sau, giáo chủ tiếng kêu to vang lên tại Dương Vũ kích dưới, lần nữa có giáo chủ vẫn lạc. Tiểu gia hỏa này rất mạnh. A, tại Dương Vũ đại chiến lúc cùng nói lâm cùng kim sắc bất diệt sinh linh đã đến tới. Nhưng là không có bọn họ cơ hội ra tay, Dương Vũ một người liền trấn áp nhân vật cấp độ giáo chủ. Dương Vũ, đừng muốn quát tháo thiên quốc người. Thần miếu cổ tăng đánh tới, bọn họ cùng kiếm cốc người dạng này giáo chủ không giống nhau, rõ ràng cao hơn một cái cấp độ. Không muốn quát tháo là các ngươi mới đúng. Cùng nói lâm, bất diệt sinh linh hoành kích mà ra. Vì Dương Vũ ngăn lại những này càng khủng bố hơn nhân vật cấp độ giáo chủ, Dương Vũ cùng hoang hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận là ai đến, cũng cải biến không kết cuộc. Thiên quốc người quát, sắc mặt băng lãnh, sát cơ rất nặng. Thật sao? Một người khẽ nói, thanh âm không cao, lại chấn động khắp nơi. Trên bầu trời có một cái lại một cái kim sắc liễu diệp nhẹ nhàng rớt xuống. Khi kim sắc phiến lá vẩy xuống lúc, tất cả mọi người biến sắc, nhất là trong đó mấy người càng là thần sắc khó coi. Bởi vì tại hạ giới lúc liền từng gặp, loại khí tức kia rất quen thuộc, tuyệt sẽ không sai. Là nó, không phải tiến cánh cửa kia à? Tại sao lại xuất hiện Thái Dương thần dây leo? Thần sắc nhất là khó coi. Năm đó ở hạ giới lúc từng bị người kia trực tiếp chặt đứt thân thể, buộc nó bỏ mạng mà đi, trốn về thượng giới. Không có khả năng, có người giả mạo. Nó đã xông vào ban đầu môn, không bao giờ còn có thể còn sống trở về. Có người khác quát, người nào tại giả thần giả phụ? Có người quát lớn. Tổng tới nói, bọn họ không tin, cảm thấy có người đang dở trò. Thạch Hạo trong lòng kích động, suýt nữa liền đại kêu đi ra. Bởi vì đó là liễu thần lá cây trên bầu trời, phiến lá không phải rất nhiều, nhưng mỗi một mai đều trong suốt sáng sủa, hoàng kim quang mang ngút trời, tản ra mạnh đại ba động, trôi nổi trong hư không. Hừ, bất quá là cố lồng huyền hư, người kia không có khả năng xuất hiện. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Có người không tin, máu me đầy đầu bức ở chỗ này quát. Nó vuốt cánh, ủn một cặp hắc sắc ác ma cánh, trừng mắt tinh hồng con ngươi, hàm răng trắng như tuyết dày đặc. Đây là một vị giáo chủ, cứ việc không phải uy trấn 3000 châu đại giáo bá chủ, nhưng cũng rất lợi hại không được, tu vi không kém gì những cái kia thành danh cường giả. Xoẹt, đúng lúc này, một cái lá cây màu vàng ấm bay tới, hóa thành một đạo lưu quang quá nhanh, kim quang phá toái hư không, đến huyết bức phủ cận. Huyết sắc con rơi kêu to, há miệng ở giữa, xích sắc gợn sóng liên miên. Đó là nó bảo thuật, làm một loại sóng âm đại thần thông, phồng lên không gian, vỡ nát thiên địa. Nhưng là căn này vô dụng, cái viên kia kim sắc phiến lá bay tới, đánh xuyên xích sắc gợn sóng, sau đó phúc một tiếng đâm thủng nó mi tâm. A Huyết bước kêu to, mi tâm máu tươi chảy cuồn cuộn, nó ra sức giãy giụa, nhưng là trong đôi mắt hào quang lại cực ảm đạm xuống. Đệ nhất cường giả cứ như vậy mất mạng chết bởi một cái kim sắc liễu diệp dưới. Ở đây người động dung, ai cũng rung động, có ít người cảm thấy sợ hãi. Một cái kim sắc liễu diệp mà thôi, liền muốn một vị cấp cường giả tánh mạng, cái này cần là lớn cỡ nào thần thông a. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, nơi này lại yên tĩnh, rất nhiều người ngậm miệng, không có lên tiếng. Nhất là một số cấp bá chủ đã từng hạ giới cùng liễu thần từng có chiến đấu, biết rõ nó khủng bố cỡ nào. Phải biết, mấy năm trước trận chiến kia, liễu thần một người mà thôi, đại chiến quần hùng, rất nhiều giáo chủ hạ giới, hợp lực chiến nó cũng vô dụng. Tại loại này tình trạng dưới, nó một mình giết tiến giết ra, bị nhiều người vây công, vẫn như cũ chém giết mấy vị giáo chủ, trọng thương nhiều người. Mấy năm trước trận chiến kia, liễu thần độc chiến quần hùng, chém giết giáo chủ, tại thượng giới dẫn sóng to gió lớn, bởi vì quá mức khủng bố cùng phàm. Có người đoán được nó thân phận, cũng có người không biết. Nhưng về sau qua điều tra, nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng hiện một số manh mối. Mọi người sợ hãi hiện, gốc cây kia liễu thần rất có thể là tàn thể, chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Bởi vì tại cổ đại lúc, có người nhìn thấy nó niết bàn, càng có người thấy nó hóa thành một hạt giống. Còn có người nghe nói, nó không biết đã từng xông qua chỗ nào, gặp được cổ kim không có kiếp, thân cây tao ngộ trên 9 tầng trời tiên đạo tia chớp, cơ hồ chết đi. Đương đại liễu thần, nó tại thung lũng kỳ, có thể sống trên đời cũng là một cái kỳ tích. Có thể dần dần khôi phục lại, càng là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Năm đó một cái còn không có khôi phục lại đỉnh phong liễu thần, liền có thể đánh giết tứ phương địch, sao không khiến người ta kiêng kỵ mấy năm trôi qua? Nó nếu là lại hiện ra, có lẽ càng thêm cường đại. Tiền bối, là ngươi sao? Lúc này, một đầu ngũ sắc hồng tước xuất hiện, to lớn thân thể, xinh đẹp vũ mao, sắc thái lộng lẫy, chiếu sáng không trung, hoành không mà đến, ngưỡng vọng thiên không. Nó là khổng tước thần chủ, rất nhanh lại hóa thành một người nam tử hình tượng, thân người thân thể đứng thẳng ở giữa trời, mang theo sùng kính sắc. Mọi người ngốc, cường đại như khổng tước tộc chủ người đều là bộ dáng này, càng để cho người ta kính sợ cái kia liễu thần. Chỉ có số ít mấy người minh bạch, khổng tước thần chủ năm đó cho nên có thể quật khởi, cũng là ấu niên thời kỳ nhìn thấy một gốc cây liễu, nhỏ xuống một chỗ ngũ sắc thần dịch ban cho nó, mới khiến cho nó việt tộc người, cuối cùng xông lên trời. Biên hoang đem loạn, phong hỏa khắp nơi trên đất, làm gì bên trong hao tổn, đều thối lui một bước, như vậy tán đi đi. Trong hư không có một đạo bình cùng âm thanh vang lên, kim sắc liễu diệp phất phới, để trong này càng thần thánh tường hòa. Nhưng vào lúc này, nơi xa một thanh thanh đồng tiên điện lay động, truyền ra một đạo già nua tiếng ho khan, giống như là có một cái thế lực bá chủ muốn khôi phục. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1050, đương thời pháp cực hạn còn muốn đồng thủ à? Nếu như các ngươi muốn tiếp tục, ta có thể cùng các ngươi chơi đùa. Dương Vũ tại lúc này mở miệng, nhìn về phía tiên điện phương hướng, trong tay lôi đế bảo thuật phù văn đang lói lên, lạnh lùng: ngươi muốn làm gì? Bên trong tiên điện cái kia đạo thanh âm già nua ngưng tụ chất vấn Dương Vũ. Rất đơn giản, các ngươi muốn là muốn chơi, ta cùng các ngươi tiếp tục đến chút náo nhiệt. Dương Vũ mỉm cười, liền muốn cầm trong tay lôi đế phù văn đánh hướng về bầu trời trong. Ngừng, dừng tay! Bên trong tiên điện thanh âm già nua biến đến vô cùng ngưng trọng, đối Dương Vũ hét lớn một tiếng: ta muốn nói cho các ngươi biết, bây giờ còn có ai dám đối ta cùng hoang đồng thủ? tại ta trước khi chết thành thần cướp ta sẽ cho các vị đều quan thượng nhìn qua. Dương Vũ mở miệng con ngươi băng lãnh, nhìn trời quốc chủ tiên điện chí tôn mở miệng uy hiếp. Ngài cảm thấy ngươi dùng thiên kiếp đến uy hiếp chúng ta liền hữu dụng không? Chỉ cần tránh đi ngươi, ngươi thiên kiêu cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên quốc người nhíu mày. Thiên quốc thần tử cùng cổ đại yêu nhiệt đều chết tại Dương Vũ trong tay. Làm một cái sát thủ thần triều. Thiên quốc người sát ý rất nồng nặng. Ngươi có thể thử một chút. Giết không chết các ngươi thiên quốc người. Ngài cảm thấy ta còn không có cách nào đem bọn ngươi từ kỷ nguyên sơ đến bây giờ căn cơ toàn bộ ma diệt. Dương Vũ cười lạnh. Hắn tin tưởng thiên quốc người không còn dám động thủ. Dương Vũ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Thiên quốc người nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không sai. Dương Vũ gật đầu, lạnh lùng nói. Ngươi nếu như muốn nhất chiến, ta có thể phụng bồi ngươi. Liễu thần tại lúc này mở miệng, một đường thân ảnh màu trắng từ tiên cổ trong vượt qua mà đến, khí tức khiếp người. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là cũng không phải là vô địch. Thiên quốc người nhíu mày trong tay sát kiếm đang lói lên thần huy. Vậy liền nhất chiến. Liễu thần rất bình tĩnh trực tiếp xếp ra, đánh ra côn bằng pháp trực tiếp thẳng hướng thiên quốc người. Động thủ bất diệt sinh linh cùng cùng nói lâm toàn bộ lộ ra băng lãnh nụ cười. Theo liễu thần cùng nhau tuyệt sử. Trực tiếp thẳng hướng thiên quốc người. Những người khác cần phải hiểu rõ. Dương Vũ mỉm cười. Con ngươi liếc nhìn một vòng. Lôi đế phù văn tại rạng rỡ phát sáng. Khiến cho sở hữu giáo chủ đều rụt rè. Hiện ở thời đại này. Thật không thể đụng vào thiên kiếp. Đó là một loại tuyệt thế sát phạt. Trừ mười thập quan vương. Trích tiên các loại vô song thiên kiêu. Căn liền không ai có thể vượt qua. Huống chi là bọn họ những giáo chủ này tầng lượt thiên kiếp. Không có người đồng thủ. Tiên điện cũng yên tĩnh lại. Dương Vũ một mực lại lấy lôi đế phù văn khóa chặt tiên điện. Tùy thời chuẩn bị dẫn tới thiên kiếp. Bên trong tiên điện chí tôn căn cũng không dám đồng thủ. Đi tiên điện rời đi thanh đồng tiên điện trực tiếp hoành độ hư không mà đi. Mang theo tiên điện tất cả mọi người. Vũ hóa thần. Lần sau gặp lại. Chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây. Dương Vũ nhìn chằm chằm thanh đồng tiên điện rời đi phương hướng. Con ngươi vô cùng băng lãnh. Hắn từ thanh đồng bên trong tiên điện cảm ứng được vũ hóa thần khí tức. Cái này người đã trốn ra ngoài. Oanh mà một bên khác. Liễu thần. Bất diệt sinh linh cùng cùng nói lâm liên thủ. Thiên quốc người căn bản không hề hoàn thủ lực. Bị ba người bảo ngược. Vẹn vẹn mấy cái màu xám liền bị liễu thần cành đảo qua. Thân thể bị chém thành hai đoạn. Thiên quốc người vẫn lạc. Còn lại giáo chủ toàn bộ nhíu mày. Dương Vũ giết minh thổ người. Kiếm cốc người. Hỏa vân động. Yêu long đảo môn nhóm thế lực giáo chủ. Hiện tại không ngước quốc chủ vị này tiếp cận chí tôn tồn tại đều đã vẫn lạc. Đi thôi. Sở hữu giáo chủ cũng bắt đầu rời đi. Có Dương Vũ lấy thiên kiếp uy hiếp. Mọi người đã không có cơ hội đem Thạch Hảo cho bắt lại. Hiện tại tất cả mọi người đang lùi lại, đang nhanh chóng rời đi. Hồ Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Thế lực khắp nơi rút đi. Dương Vũ bọn người rốt cuộc không có lo lắng. Bình tĩnh trở lại. Kết thúc. Tiệt Thiên giáo giáo chủ, Bổ Thiên giáo giáo chủ đi tới, mang theo Nguyệt Thiền cùng ma nữ đối Dương Vũ hết sức hài lòng. Xem như kết thúc. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười. Bất quá. Ngươi bây giờ là thật tại sắp chết biên giới sao? Vì cái gì vừa mới muốn nói tại trước khi chết? Tiệt Thiên giáo giáo chủ nhíu mày. Nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Cần chết một lần. Dương Vũ mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Có ý tứ gì? Tiệt Thiên giáo, Bổ Thiên giáo giáo chủ đều nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Nguyệt Thiền cùng ma nữ đồng dạng rất lợi hại nghi hoặc, không biết Dương Vũ nói ý tứ. Sống thêm đời thứ hai. Hoặc là nói khởi tử hoàn sinh. Liễu thần cùng bất diệt sinh linh bọn người chạy đến. Nhìn lấy Dương Vũ con ngươi đang lói lên đều là đang quan sát. Không sai biệt lắm. Ta cần chết một lần. Sau đó một lần nữa phục sinh thực hiện một lần niết bàn. Dương Vũ mỉm cười đối mọi người gật đầu nói đến. Bất quá không nghĩ tới. ngươi có thể đi đến loại tầng thứ này, lấy tôn giả cảnh, lại có thể chiến nhân vật cấp độ giáo chủ. Liễu Thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi đang lóe lên. Dương Vũ loại trạng thái này liền xem như nó cũng chưa từng nghe thấy. Loại trạng thái này sao nói như thế nào đây? Đương thời pháp cực hạn, Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Hắn tại đương thời pháp tầng sông phá quá nhiều ngày địa gông xiềng cùng cấm chế, mà lại mỗi một cảnh giới đều đã độ kiếp, đánh thành viên mãn. Có thể nói, Dương Vũ đi ra tại tôn giả cảnh có thể đạt đến cực hạn. Cho nên, Dương Vũ chiến lực rất lợi hại dù gì. Này một trận đánh phá thiên địa gông xiềng lực lượng tích lũy, khiến cho Dương Vũ tại tôn giả cảnh chiến lực trở nên rất cường hãn. Đây cũng là ngươi một mực không có chút đốt thần hỏa nguyên nhân a. Liễu Thần gật gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn như cũ rất lợi hại rung động. Đương thời pháp cực hạn, loại tầng thứ này trên lý luận tồn tại, nhưng là chân chính có thể đạt tới loại tầng thứ này cũng không có mấy cái. Không có cách, nhóm lửa thần hỏa sau liền đánh vỡ loại này cực hạn. Thần hỏa cảnh là tiên cổ pháp thuế biến khởi điểm. Nếu là ta đột phá, liền xem như bước vào tiên cổ pháp, loại này đương thời pháp cực hạn lực lượng liền sẽ biến mất. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, hắn một mực dừng lại tại tôn giả cảnh là bởi vì không muốn đột phá. Một là vì chính mình đại đạo niết bàn, hai liền là bởi vì cái này đương thời pháp cực hạn lực lượng. Bất quá, có thể đi đến đương thời pháp cực hạn, sau này ngươi nhất định có thể thành tiên. Mau chóng tu hành, sau đó truy tìm tiên giới. Ở nơi đó, ngươi hội chính thức thối biến. Liễu Thần mở miệng, chỉ bất quá lần này là tại truyền âm nói cho Dương Vũ. Cũng không cần tại hạ giới đột phá thành tiên mới là cường đại nhất. Dương Vũ mỉm cười, hắn có chính mình dự định thành tiên cũng không có Dương Vũ trong tưởng tượng khó như vậy. Nếu là ngươi lần này có thể sống thêm đời thứ hai, hoàn thành loại này niết bàn, đạo cơ xác thực hội trước đó chưa từng có kiên cố, không người có thể so sánh. Liễu Thần mở miệng, mười phần nghiêm túc nói, sẽ không quá khó, chỉ bất quá cần thời gian mà thôi. Dương Vũ mỉm cười, hắn niết bàn trong hỗn độn thế giới tái diễn, hóa thành một mảnh chính thức thế giới là rất lợi hại, hoa tốn thời gian. Về phần nhóm lửa sinh tử đường niết bàn, Dương Vũ có nhất định kinh nghiệm, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Hy vọng như thế đi. Liễu Thần gật đầu, đối Dương Vũ gật gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Thạch Hạo tại mở miệng nói chuyện với nhau. Dương Vũ làm theo nhìn về phía bất diệt sinh linh, mang theo Nguyệt Thiền Hóa Thanh gần đi qua. Chương 1051. Nhiều tiểu nhân tác quái ổ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn lấy Dương Vũ, bất diệt sinh linh có vẻ hơi kinh ngạc. Cùng ngươi làm một cái giao dịch. Dương Vũ mở miệng, từ thủ trung càn khôn trong túi lấy ra một cây đen nhánh đại kích, đưa tới bất diệt sinh linh phủ cận. Thiên hoang kích, bất diệt sinh linh con ngươi ngưng tụ, hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Chuôi này thiên hoang kích chính là nữ côn bằng vũ khí, cũng chính là kim sắc bất diệt sinh linh mẫu thân. Ngươi tại côn bằng tổ ở bên trong lấy được gãy mất thiên hoang kích, còn đem hắn cùng chữa trị. Nhìn lấy Dương Vũ, bất diệt sinh linh rất lợi hại kinh ngạc. Như thế nào, ta muốn dùng thiên hoang kích cùng ngươi đổi một vật. Dương Vũ gật đầu, cười gật đầu nói, ngươi muốn đổi cái gì? Bất diệt sinh linh con ngươi lấp lóe. Hắn đối với thiên hoang kích có đặc thù cảm tình, dù sao cũng là nương theo mẫu thân hắn chinh chiến vũ khí. Như ngươi loại này pháp, làm sao có thể đủ nhượng chủ thân cùng thứ thân triệt để trở thành hai người, từ đó đã không còn liên hệ. Dương Vũ mở miệng, chỉ Nguyệt Thiền Hóa Thanh gợn nói, dung hợp không là được. Bất diệt sinh linh mở miệng nói, phương pháp này không được. Dương Vũ lắc đầu, nếu là có thể nhượng Thanh Y cùng Nguyệt Thiền dung hợp, Dương Vũ đã sớm để cho hai người dung hợp thành làm một cái người. Không được sao? Bất diệt sinh linh nhún nhún vai, sau đó cúi đầu trầm tư một hồi sau nói, loại này pháp cho các ngươi đi, tu hành sau liền có thể hoàn toàn chém tới chủ thân cùng thứ thân loại kia liên hệ, trở thành hai người. Bất diệt sinh linh mở miệng, gật gật đầu, truyền thụ một loại pháp cho Nguyệt Thiền hóa thanh gợn. Đa tạ. Dương Vũ gật đầu, đem thiên hoang kích cho đưa ra qua trả lại cho bất diệt sinh linh. Đây là côn bằng kích, côn bằng nhất tộc chiến kích, hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ. Tốt, lần này xem như ta chiếm tiện nghi của ngươi, thời điểm nếu đang có chuyện tình, ta có thể giúp ngươi một lần. Bất diệt sinh linh thu hồi thiên hoang kích, đối Dương Vũ gật đầu, con ngươi rất nghiêm túc. A, sao khả năng thật đúng là không nhất định cần. Dương Vũ gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Được a. Tự tin như vậy sao? Bất diệt sinh linh nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười. Không cần hắn trợ giúp, không phải liền là hội mạnh hơn hắn sao? Yên tâm đi, đuổi kịp siêu việt các ngươi cũng tốn hao không bao nhiêu thời gian. Dương Vũ rất lợi hại tự tin, hắn có tự tin, niết bàn về sau chính là đột phá đến một cái cấp độ cực cao. Hy vọng như thế đi. Bất diệt sinh linh gật đầu. Cùng Dương Vũ lại nói chuyện với nhau vài câu về sau. Liền rời đi. Hắn còn có hắn cần muốn đi công chuyện tình. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền Thanh trở lại trong đội ngũ. Liễu thần đã tiêu tán, hắn đối Thạch Hảo căn dặn đã nói xong, đạo này linh thân liền biến mất. Hiện tại liền trở về đi. Dương Vũ mỉm cười, đối mọi người mở miệng nói. Hắn muốn trở về Tiệt Thiên Giáo tiến hành bế quan. Mà Thạch Hảo cũng có hắn muốn đi làm sự tình. Tiên cổ thế giới lần này thiên cổ không có đại biến cuộc tại báo hiệu lấy một cách tân thời đại mở ra. Máu cùng giết. Hắc ám thời đại. Thạch Hảo rời đi, mượn nhờ hai vị giáo chủ lực truyền tống rời đi trở lại 3000 châu trong. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền cáo biệt theo Tiệt Thiên Giáo giáo chủ cùng ma nữ rời đi trở lại Tiệt Thiên Châu Tiệt Thiên Giáo trong. Ngươi bây giờ muốn đi bế quan sao? Ma nữ mấy ngày nay một mực đang Dương Vũ bên cạnh. Nàng dùng cảm giác Dương Vũ trạng thái quá kỳ quái. Rất lợi hại lo lắng. Không sai biệt lắm muốn bế quan phải mấy ngày, nhưng là vẫn chưa tới niết bàn thời điểm. Dương Vũ mỉm cười, đối ma nữ gật đầu. Được thôi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Không phải vậy dùng Tiệt Thiên Giáo thật mất mặt. Gần nhất tại chuẩn bị cho ngươi thánh tử sắc phong đại điển. Ma nữ mở miệng. Đối Dương Vũ căn dặn một tiếng. Bổ Thiên Giáo cùng Tiệt Thiên Giáo cùng một chỗ đang chuẩn bị. Muốn cho Dương Vũ một cách lớn nhất sắc phong đại điển. Trở thành Thiên Long thánh tử đồng dạng hai giáo thánh tử. Dương Vũ gật đầu theo ma nữ bế quan liền bắt đầu bế quan. Dương Vũ tại lĩnh hội tử vong nói tại tự chém sinh cơ. Niết bàn trọng sinh. Cần là chết trước một lần. Sau đó lại trọng sinh. Bất quá. Là hoàn toàn tiến hành một lần thuế biến. Trước đó chưa từng có trọng sinh. Mà không chỉ là phục sinh. Loại kia còn là khi còn sống tầng thứ trọng sinh. Dương Vũ tử vong đường càng thêm nồng đậm. Cơ hồ khiến Tiệt Thiên Giáo trong người nào đều có thể như có như không cảm nhận được một tia tử vong đạo lực lượng trong hư không lưu chuyển. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ bọn người rất khiếp sợ. Bọn họ dò xét đến loại này tử vong lực đến từ Thánh Tử Cung. Là Dương Vũ tu hành tràn ngập ra lực lượng. Tử vong lực toàn bộ cửu thiên thập địa, nếu nói nắm giữ một số bên kia là Minh Thổ. Nhưng vậy cũng là bởi vì Minh Thổ đều là trời sinh xác chết. Cho nên trong công kích mang theo tử vong lực. Đông đông đông nửa tháng sau. Dương Vũ cung điện đại môn bị gõ vang. Ma nữ đứng ở ngoài cửa. Con ngươi rất lời hại ngưng trọng. Làm sao Dương Vũ từ trong tu hành tỉnh lại đi ra cung điện nhìn lấy ma nữ. Xảy ra chuyện. Ma nữ mở miệng con ngươi rất lời hại ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Tàn tiên đánh tới vẫn là tiên điện đến Dương Vũ mở miệng, nhíu mày. Không là... Là Vũ Hóa Thần cùng hắn sư tôn. Ma nữ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Nàng lo lắng cũng không phải tiên điện đánh tới, mà chính là Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ nhíu mày. Vũ Hóa Thần cùng hắn sư tôn muốn giết ngươi. Nhưng là ngươi một mực không có rời đi Tiệt Thiên Giáo. Cho nên liền liên thủ thiên nữ cung. Muốn đưa ngươi bước đi ra. Ma nữ mở miệng con ngươi rất lời hại ngưng trọng. Vạn pháp tiên tử xảy ra chuyện Dương Vũ nhíu mày. Thiên nữ cung liên thủ với tiên điện. Có thể làm việc tình khẳng định là từ vạn pháp tiên tử vào tay. Vạn pháp tiên tử bị giam cầm. ở trên trời nữ trong cung bị trấn áp. Vũ hóa thần cùng hắn sư tôn làm chủ. Muốn cùng thiên nữ cung quan hệ thông gia. Liền vào ngày mai. Sẽ báo cáo đính hôn yến hội. Ma nữ mở miệng con ngươi nhìn chằm chằm Dương Vũ, tùy thời chuẩn bị ngăn lại Dương Vũ. Quan hệ thông gia Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo, trong lòng sát ý sôi trào. Ngươi khác xúc động. Vạn pháp tiên tử thực lực rất mạnh. Nàng thân thể rất sớm trước cũng đã là một vị thiên thần. Tuy nhiên bị trấn áp. Nhưng là không ai có thể khó xử nàng. Ma nữ mở miệng. Vạn pháp tiên tử rất mạnh. Cùng thiên long thánh tử cũng thành cửu thiên thập địa hai đại thiên kiêu. Làm sao lại yếu? Đây không phải ra không có chuyện vấn đề. Mà chính là vũ hóa thần cùng hắn sư tôn đang tìm cái chết Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Cái này vũ hóa thần lặp đi lặp lại nhiều lần dùng âm hiểm dụ kế đến hại hắn. Dương Vũ lần này nhất định phải chạm hắn. Vũ hóa thần sư tôn chính là độn nhất cảnh chí tôn. Ngươi bây giờ chiến lực kém hai cái đại cảnh giới. Căn liền không địch lại. Ma nữ nhíu mày, nàng không muốn để cho Dương Vũ đi mạo hiểm. Cái này đính hôn yến hội rõ ràng cũng là một cái bẫy. Bởi vì vạn pháp tiên tử bị trấn áp ở trên trời nữ trong cung. Liền không ngớt nữ cung lão quái vật cũng không dám đem buông ra một tơ một hào. Càng đừng đề cập nhượng vạn pháp tiên tử cùng vũ hóa thần đính hôn. Chỉ sợ vũ hóa thần liền vạn pháp tiên tử người bộ dạng dài ngắn thế nào đều chưa từng gặp qua. À, nhiều tiểu nhân tác quái. Đã bọn họ muốn chơi. Vậy ta liền cùng bọn họ hảo hảo đùa giỡn một chút. Để bọn hắn biết tuyệt vọng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Thân hình tại ma nữ trước mắt. Trực tiếp biến mất. Liền ma nữ đều không có thấy rõ ràng là tình huống như thế nào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1052 miệng chó phun phân đi ma nữ sắc mặt ngưng tụ lại đến. Lần này vũ hóa thần cùng hắn sư tôn làm như vậy. Tất nhiên là bày hạ một cách bẫy. Cho dù là Dương Vũ thương tâm độ kiếp. Chỉ sợ đều tránh không khỏi một lần đại kiếp. Cho nên. Ma nữ rất lợi hại lo lắng. Dương Vũ bây giờ chiến lực rất khủng bố. Càng là tu hành đánh tới đương thời pháp cực hạn. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Huống chi coi như lúc này Dương Vũ lúc này ngọn nguồn có tổn thương, đó cũng là có thể khôi phục. Dương Vũ lúc trước cũng đã nói. Cái này đem là một lần niết bàn. Đem có thể làm Dương Vũ chiến lực tương lai hết thảy đều thực hiện lột xác kinh người. Cho nên, Tiệt Thiên Giáo không muốn tổn thất Dương Vũ. Không muốn để cho Dương Vũ dạng này tuyệt đại thiên kiêu chết tại vũ hóa thần bực này âm hiểm tiểu nhân trong tay. Nhưng là Dương Vũ sát ý trùng thiên, đã từ Tiệt Thiên Giáo trong rời đi. Độ nhanh đến kinh người. Ma nữ trong nháy mắt liền không cảm ứng được Dương Vũ khí tức. Hắn lại mạnh lên. Ma nữ rất khiếp sợ, nhưng là vẫn như cũ trong lòng lo lắng. Độn nhất cảnh chí tôn cũng không phải giáo chủ cấp chiến lực liền có thể đối kháng. Trong đó hợp lấy rãnh trời. Ma nữ qua tìm Tiệt Thiên Giáo giáo chủ. Cái này một vị cũng là nửa chân đạp đến nhập độn nhất cảnh đại năng. Hy vọng có thể cứu Dương Vũ đi. Mà Dương Vũ đã buông xuống Thiên Nữ Châu. Nơi này chính là Thiên Nữ Cung xưng bá địa phương. Nữ tính tu sĩ chiếm đa số. Dương Vũ cũng không có lập tức qua Thiên Nữ trong cung. Chuyến này, hắn muốn làm là trảm vũ hóa thần, đem cái tai họa này triệt để trảm. Thời gian trôi qua sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu toàn bộ Thiên Nữ Cung trong phạm vi thế lực liền náo nhiệt lên. Thiên Nữ Cung lần này muốn làm không chỉ là lừa giết Dương Vũ. Cũng muốn đem vạn pháp tiên tử xem như thẻ đánh bạc. Càng thêm cùng tiên điện thân cận. Một ngày này, vũ hóa thần cùng hắn sư tôn đều đến. Ngồi ngay ngắn trong đại điện. Tất cả đều sắc mặt mang theo đỏ mặt. Hiển nhiên đều rất cao hứng. Giữa trưa trước, thế lực khắp nơi liền sẽ đến đây tặng lễ, tham gia yến hội cần phải tiếp đãi tốt. Vũ hóa thần sư tôn mở miệng con ngươi chân thành nói. Thiên nữ cung dọa người khúm núm toàn bộ gật đầu. À, hôm nay nhất định chạm cái này Dương Vũ. Tại tiên cổ trong như thế làm nhục đổ nhi ngươi. Sư tôn hội báo thù cho huynh. Tiên điện chí tôn mở miệng, nhìn về phía Vũ Hóa Thần con ngươi vô cùng coi trọng. Hắn tại bên trong tiên điện địa vị rất cao, nhưng lại cả đời tìm không thấy một cách phù hợp đệ tử. Vũ Hóa Thần đột nhiên xuất hiện, cho hắn vô tận kinh hỉ. Vị này tiên điện chí tôn sử dụng binh khí chính là trường thương, đồng thời có một loại chính mình pháp. Mà Vũ Hóa Thần vị này băng hoàng người, trong súng chí tôn tiên thiên băng thần thương thiên phú. Nhượng vị này tiên điện chí tôn nhìn thấy Vũ Hóa Thần lần đầu tiên liền thu làm đệ tử. Cho nên, hắn hiện tại muốn vì chính mình đệ tử trảm trừ Dương Vũ cái này đại địch. Không phải vậy. Lấy Dương Vũ bây giờ uy thế. Tại hắn không trước khi chết, Vũ Hóa Thần chỉ sợ đều không có vô pháp tại cửu thiên thập địa bên trong hành tẩu. Chỉ cần gặp được Dương Vũ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp cận vào lúc giữa trưa, Thiên Nữ Cung đã triệt để náo nhiệt lên. Sở hữu người điên đều đã chuẩn bị hoàn hảo, chỉ chờ thế lực khắp nơi đến hạ. Oanh chỉ bất quá, Thiên Nữ Cung cùng tiên điện người chờ đến vị thứ nhất khách quý, lại không phải người khác, chính là tiên điện chí tôn đang chờ đợi Dương Vũ. Bất quá, Dương Vũ cũng không có tiến vào Thiên Nữ trong cung. Một cây chiến kích cắm ở bên cạnh Dương Vũ liền như thế đứng ở đại trước cửa điện, giống như nhất tôn ngủ say ma đầu. Không tốt, Dương Vũ đến. Ngăn ở trước cổng chính Thiên Nữ cung đệ tử vội vàng thông nắm. Cảm giác tiên điện chí tôn cùng Thiên Nữ cung tân giáo chủ. Cái này không phải là không tốt, mà chính là sự tình tốt. Thiên Nữ cung mới cung chủ âm lãnh cười một tiếng, trong giọng nói mang theo sát cơ. Đi, đi ra xem một chút hắn. Tiên điện chí tôn mở miệng, con ngươi băng lãnh hướng đi ngoài cửa, trong lòng lóe ra băng lãnh quang huy. Bất quá, ở trên trời nữ cung cửa đại điện chỗ, lúc này đã tụ tập không ít người. Đều là thế lực khắp nơi đến đây chúc mừng tiên điện cùng trời nữ cung quan hệ thông gia. Nhưng là Dương Vũ đứng ở nơi đó, con ngươi lạnh lẽo nhìn. Vậy mà chấn nhiếp một đám giáo chủ không dám tiến lên mảy may. Dương Vũ, ngươi đây là đang muốn chết sao? Đây là tiên điện cùng trời nữ cung quan hệ thông gia thời điểm. Ngươi một cách nho nhỏ tôn giả cảnh cũng dám lớn lối như vậy. Thiên Lôi giáo rất lợi hại phẫn nộ. Bọn họ hận không thể vạn pháp tiên tử gả cho Vũ Hóa Thần. Bởi vì cửu vĩ huyền hồ là Dương Vũ mấu thân, sự tình đã 3000 châu đại thế lực biết rõ. Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử chính là tỷ đệ. Dù là không có huyết mạch quan hệ, mọi người cũng thích nghe ngóng loại chuyện này. Bởi vì Vũ Hóa Thần cùng Dương Vũ chính là sinh tử đại địch. Ta muốn làm gì? Tiên điện cùng Thiên Nữ cung còn quản không đến. Các ngươi đám phế vật này, càng không có tư cách nói nhảm. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, nhìn chằm chằm đã đến đại giáo giáo chủ, lạnh lùng nói. Dương Vũ, khuyên ngươi một câu, vẫn là bây giờ rời đi đi. Không phải vậy các loại tiên điện chí tôn buông xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người mở miệng thân cận tiên điện, lúc này tự nhiên rất lời hại phẫn nộ. Nghe nói ngươi đã ngọn nguồn trọng thương, đã không sống mấy ngày, đã dạng này, vậy còn không như ngoan ngoãn trốn ở Tiệt Thiên giáo hưởng mấy ngày thanh phúc. Đừng tới đây nơi này chịu chết. Cẩn thận hôm nay liền không có mệnh. Có một bộ phận người mở miệng, chính là Kiếm Cốc, Hỏa Vân Đồng bối phận, đã trực tiếp Dương Vũ có không hiểu thù. Giáo chủ đều bị Dương Vũ cho chém, các ngươi mỗi một cách đều quá tự cho là đúng. Ta về tới nơi này, các ngươi cảm thấy là đi tìm cái chết. Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy những người này, trong lòng lóe ra băng lãnh quang huy. Không phải vậy đâu, mọi người thấy Dương Vũ, lạnh lùng cười một tiếng. Tiên điện chí tôn buông xuống, đây chính là uy chấn cửu thiên thập địa vô địch tồn tại. Liền ngươi cách này cùng nho nhỏ tôn giả cảnh, có thể chạm nhân vật cấp độ giáo chủ lại như thế nào? Tại chí tôn trước mặt đồng dạng là một bộ hài cốt. Súng lại ở trên trời nữ cung cửa đại điện, đến đây chúc mừng, tặng lễ đều là thân cận tiên điện, hoặc là cùng Dương Vũ cùng Thạch Hảo có thù đại giáo. Lúc này nhìn lấy Dương Vũ, trong con ngươi chỉ có băng lãnh cùng mỉa mai. Ngươi là vô song thiên kiêu lại như thế nào, tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, như cũ sẽ bị nghiền ép. Dương Vũ tiểu hữu, ngươi quá phận. Đúng lúc này, Dương Vũ sau lưng vang lên một thanh âm. chính là tiên điện chí tôn. Vũ hóa thần thiên nữ cung cung chủ bọn người đi tới. Ta nói các ngươi đám phế vật này làm sao dám dạng này mỉa mai ta, nguyên lai là các ngươi lực lượng tới. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đã cảm ứng được tiên điện chí tôn khí tức. Nhưng là, Dương Vũ vẫn như cũ hờ hững, vẫn là như vậy giống như nhất tôn ma đầu chấn động khiến người sợ hãi. Tiểu hữu, ngươi nên tránh ra. Ta tiên điện cùng trời nữ cung đính hôn yến hội liền muốn bắt đầu. Ngươi như là muốn. Có thể để ngươi lấy tiểu cứu tử thân phận tiến đến cùng nhau tham gia. Nếu là không nghĩ. Còn xin đừng nên quấy rối. Tiên điện chí tôn mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, ngữ khí rất lời hại nghiền ngẫm. Dương Vũ vẫn là tôn giả cảnh trong. Tuy nhiên cho người ta cảm giác rất lời hại khiếp người. Nhưng ở hắn vị này chí tôn trong mắt chỉ thường thôi. Miệng chó phun phân. Ngươi nói ta là tiểu cứu tử tỷ tỷ của ta vạn pháp tiên tử nàng đồng ý cùng cái này chí chứng quan hệ thông gia. Dương Vũ quay người. Nhìn chằm chằm tiên điện chí tôn. Trong con ngươi mang theo băng lãnh quang huy. Uống đến. Hôm nay ta tới nơi này. Cũng là diệt các ngươi cái này đổi sư đồ. Còn có bọn này bức bách tỷ tỷ của ta thiên nữ cung phế vật vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1053 đối kháng độn một Dương Vũ. Ngươi mặc dù là tiệt thiên giáo cùng bổ thiên giáo hai giáo thánh tử. Nhưng là có thể không có mấy cách như vậy không coi ai ra gì. Tiên tiên điện người mở miệng con ngươi băng lãnh. Thật sao vì cái gì ta không dạng này cảm thấy Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn hôm nay là mang theo sát cơ ngập trời mà đến. Thiên nữ cung nhất định phải muốn trở thành núi thây biển máu. Dương Vũ, ngươi nếu là lại cái này gây sự, cũng đừng trách ta xuất thủ. Tiên điện chí tôn cũng không có cùng Dương Vũ hòa khí ý tứ, cười lạnh trong con ngươi hiện lên sát ý. Dương Vũ cũng không có, hướng đi một bên, hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tiên điện chí tôn. Dương Vũ. Hôm nay ngươi còn an phận ở một bên hãy chờ xem, không phải vậy hôm nay nhất định chạm ngươi. Tiên điện chí tôn mở miệng, đối Dương Vũ cười lạnh, Dương Vũ thức thời rời đi, khiến cho hắn hết sức hài lòng. Có đúng không? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Đối tiên điện chí tôn lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía đến đây một đám giáo chủ. Hôm nay, ai dám vượt qua ta cái này đại kích? Ta liền chạm ai. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Đối những giáo chủ này lạnh lùng mở miệng. Trong giọng nói sát cơ lộ ra. Ngươi có phải hay không tự tin quá mức. Ngươi có thể chạm giáo chủ là không sai. Nhưng là bây giờ nơi này có một vị trí tôn tại trấn áp. Ngươi còn muốn quát tháo hay sao. Một đám giáo chủ cười lạnh. Đối với Dương Vũ uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Liền như thế đứng ở một bên, không có chút nào động tác. Đến đây đi, yến hội liền muốn bắt đầu, có ta ở đây, hắn còn không thể muốn làm gì thì làm. Tiên điện chí tôn mở miệng, lạnh hừ một tiếng trong lòng sát ý sôi trào. Dương Vũ giữ im lặng. Hai tay ôm ở trước ngực. Đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn chăm chú lên một đám giáo chủ. Hừ, ta còn lại không được ngươi một cách nho nhỏ tôn giả cảnh có thể muốn làm gì thì làm. Tiên điện đến tôn đại nhân mở miệng. Ngươi hôm nay chỉ có thể nhìn tỷ tỷ ngươi cùng ngươi cửu nhân đính hôn. Thiên lôi giáo kiến trúc lạnh lùng mở miệng, hắn dẫn đầu cất bước, hướng đi thiên nữ cung phương hướng. Thật sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Cùng ngày lôi giáo kiến trúc đi đến tịch thiên kích bên cạnh thời điểm. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng giống tịch thiên kích trong. Một đạo khủng bố long ngâm truyền ra. Một đầu cửu thải thần long từ trong đó bao phủ mà ra. Hoặc lôi cuốn lấy vô thượng thần uy. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên lôi dạy một chút người con ngươi ngưng tụ. Thân hình cấp tốc lui lại. Trong tay ngưng tụ lôi đình lực chuẩn bị ngạnh hám đầu này cửu thải thần long. A nhưng mà. Nhìn về phía hiện tại cách đó không xa nhìn lấy. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Trong tay một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Rót vào tịch thiên kích trong. Ngươi đang tìm cái chết. Thiên lôi dạy một chút người dù sao cũng là một cái tai to mặt lớn nhân vật. Bị Dương Vũ trực tiếp hoành kích. lửa giận trong lòng bốc lên. Muốn chết là ngươi. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng. Cửu cực tịch thiên kích hạng gì cường hãn. Dương Vũ vô cùng rõ ràng. Huống chi tại đấu la dung hợp 6 đầu ngọn nguồn long mạch về sau. Cường hãn hơn. Khí linh cửu cực đã như cùng một cái chính thức sinh linh. Có thể đem tịch thiên kích lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Giống cửu cực nổ hống. Gào thét một tiếng. Ca phun ra một vệt thần quang. Màu sắc sặc sỡ. Khiến cho người hoa mắt thần mê. Cút thiên lôi dạy một chút người chống cự, đánh ra một đạo lôi quang vô cùng khiếp người. Nhưng là, Dương Vũ chiến lực rất mạnh, liền có thể chém giết giáo chủ. Toàn lực thôi động cửu cực. 9 ngày đại đạo lực điên cuồng bao phủ. Một cái thiên lôi dạy một chút người ở đâu là đối thủ. Dương Vũ, hôm nay nơi này là ta tiên điện sân nhà, ngươi vẫn là mạc ngôn quát tháo tốt. Nhưng là, một bên đến coi thường tiên điện chí tôn mở miệng, hắn có thể cảm ứng được chín cực kỳ cường hãn chỗ. Tiên điện chí tôn xuất thủ. Hoành kích cửu cực. Một cỗ đỉnh phong cường giả khí tức bao phủ mà ra. Trước đó chưa từng có cường đại. Độn nhất cảnh đại năng. Hoặc là đều đã bế quan. Ẩn thế không ra. Hoặc là đều tại đế quan trong. Có thể nói cửu thiên thập địa trong gần như không lộ ra. Vị này tiên điện chí tôn xuất thủ uy thế quá kinh người, loại kia điên phong lực lượng trực tiếp đánh tan cửu cực thần quang. Muốn xuất thủ không là được. Trước có cần phải như thế giả mù sa mưa sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Cái này chính là muốn diệt sát hắn sát cục. Dương Vũ căn liền không nghĩ tới có thể linh hòa khí kết. Hừ, một cái nho nhỏ tôn giả cảnh. Thật sự cho rằng có thể đối kháng nhân vật cấp độ giáo chủ liền thiên hạ vô địch tiên điện chí tôn lướt ngang. Đem thiên lôi dạy một chút người che chở tại sau lưng. Con ngươi băng lãnh. Giết các ngươi đã đủ. Dương Vũ hờ hứng mở miệng căn liền không e ngại tiên điện chí tôn. Tiểu bối. Chớ có càn rỡ. Hiện tại ta liền đưa ngươi đi chết. Tiên điện chí tôn lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trực tiếp tuyệt sử. Vượt qua hư không. Muốn cường thế chém giết Dương Vũ. Cút. Dương Vũ tay phải nâng lên. Tịch thiên kích bay lượn về tới trong tay. Theo Dương Vũ trong tay lực lượng tại rung động. Trực tiếp quét ngang hướng tiên điện chí tôn. Ngươi quá yếu. Tiên điện chí tôn hờ hứng mở miệng. Một trường vỗ ra đồn nhất cảnh lực lượng tại cuồn cuộn vô cùng cường thế. Oanh. Tịch thiên kích cùng một trường này đánh vào Dương Vũ. Đều là biện pháp tiếng nổ kinh khủng. Một cỗ năng lượng liên hệ tại bao phủ hướng bốn phía. Nhưng là. Độn nhất cảnh sát thực cường đại dọa người. Dương Vũ một kích này hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thân thể bay ngược. Cánh tay run lên. Người mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là tôn giả cảnh. Coi như chiến lực phi phàm có thể đối kháng nhân vật cấp độ giáo chủ lại như thế nào. Đối mặt chí tôn đồng dạng phải chết tiên điện chí tôn lạnh lùng vừa quát. Xuất thủ lần nữa. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Biện pháp một cỗ kinh người sắc bén uy thế. Hừ. Còn dám ra tay với ta. Đang lúc đồn nhất cảnh chí tôn là không khí hay sao? Thiên lôi dạy một chút người ở một bên nhìn lấy. Con ngươi băng lãnh mở miệng. Dương Vũ rất mạnh, nhưng là đối mặt độn nhất cảnh chí tôn cuối cùng vẫn là không đáng chú ý. Một bên giáo chủ cũng nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói đều là cười trên nỗi đau của người khác. Dương Vũ vẫn lạc bọn họ sẽ chỉ vui vẻ. Chỉ bất quá. Dương Vũ đối mặt tiên điện chí tôn vẫn như cũ vô cùng lạnh lùng. Tịch thiên kích oanh minh. Thể nổi khí huyết bốc lên. Dương Vũ lần nữa bao phủ mà ra. Lần này, Dương Vũ tịch thiên kích trong, vô số tử vong lực đang hiện lên toàn bộ rót vào trong đó. Oanh. Tiên điện chí tôn hờ hứng xuất thủ trường thương như rồng trực tiếp đâm về Dương Vũ. A nhưng mà. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Đồng dạng đem tịch thiên kích cho chọc ra. Trực chỉ tiên điện chí tôn thân thể. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng mà. Một giây sau tiên điện chí tôn nhíu mày. Bởi vì Dương Vũ công kích vô cùng điên cuồng. Vậy mà tùy ý hắn vị này độn nhất cảnh nhất thương đâm về thân thể. Mà Tịch Thiên Kích cũng đồng dạng tránh đi trường thương, hướng thân thể của hắn oanh kích mà đến. Muốn chết Tiên Điện Chí Tôn lạnh lùng cười một tiếng, trong thân thể hiện hiện vô tận phù văn, chính là phòng ngự phù đồng. Hắn muốn trực tiếp nhất thương oanh sát Dương Vũ, dù là thủ bị thương thế. Phút một giây sau, Dương Vũ thân thể băng liệt, bị Tiên Điện Chí Tôn nhất thương công kích gần như nổ tung trở thành bọt máu. Mà Dương Vũ một kích đồng dạng đâm vào Tiên Điện Chí Tôn thể nội, không chỉ có tử vong lực bao phủ mà ra, rót vào kỳ thân thể trong. Thật xin lỗi, ngươi sẽ chết, mà ta sẽ không. Dương Vũ trong thân thể sinh mệnh đạo lực lượng bao phủ, Dương Vũ thân thể trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1054 thiên đao vạn quả hạ Tiên Điện Chí Tôn nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, trong lòng lóe ra ngưng trọng quang huy. Dương Vũ vừa mới rõ ràng bị hắn nhất thương cho đánh thành trọng thương, thân thể đều cơ hồ băng liệt, nhưng là vì sao bây giờ trong chớp mắt liền khôi phục? Ngươi tại thân thể ta trong lưu lại cái gì mà lại? Tiên Điện Chí Tôn cũng có thể cảm ứng được Dương Vũ lưu tại hắn thần lực trong tử vong lực, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bởi vì tử vong lực tại thân thể của hắn chỉ có cắm rễ, giống như từng đầu phù cốt ròi, căn liền vô pháp thanh trừ. Có thể để ngươi lực lượng lớn nhất lượng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, thân thể đã khôi phục đỉnh phong, nhìn chằm chằm Tiên Điện Chí Tôn, lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa giết ra. Muốn giết chết ta, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Tiên Điện Chí Tôn lạnh lùng cười một tiếng, tử vong lực cũng không có uy, mà lại công phá Tiên Điện Chí Tôn phòng ngự về sau, còn lại tử vong lực cũng không còn sót lại bao nhiêu. Cho nên cũng không thể nhượng Tiên Điện Chí Tôn lúc này cũng bởi vì tử vong lực mà thu đến trọng thương. Nhưng là Dương Vũ tự tin vô cùng, lần nữa giết ra, tử vong lực bao phủ, tại Tịch Thiên Kích trong giống như ngủ say cử long thức tỉnh, đang gầm thét. Tịch Thiên Kích oanh ra, lần này Tiên Điện Chí Tôn cũng không có lại tùy ý Dương Vũ oanh kích thân thể của hắn. Trường thương trong tay chấn động, trực tiếp đem Dương Vũ Tịch Thiên Kích cho đẩy ra. Hừ, Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, bật hơi như kiếm, cuối cùng từng sợi tử vong lực ngưng tụ, nương theo lấy kiếm cỏ bảo thuật trực tiếp xuyên thấu tiến vào Tiên Điện Chí Tôn trong thân thể. Ngươi đây là đang muốn chết? Tiên Điện Chí Tôn sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Dương Vũ oanh kích tiến vào trong cơ thể hắn, loại lực lượng kia có một cỗ làm hắn dùng mình cảm giác. Cho nên giờ phút này hắn nổi giận, tay trường thương bảo thần quang, vận chuyển một loại thiên công, trực tiếp oanh sát hướng Dương Vũ. Bành, Dương Vũ thân thể bay tứ tung, bị Tiên Điện Chí Tôn trường thương cho đánh bay. Trên thân thể xuất hiện một cái cử đại huyết động, chính là Tiên Điện Chí Tôn nhất kích tạo thành. Nhưng mà Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong thân thể sinh mệnh đạo lực lượng lần nữa bao phủ mà ra. Cơ hồ mắt trần có thể thấy trong, Dương Vũ thân thể lần nữa khôi phục hoàn hảo. Lại khôi phục Tiên Điện Chí Tôn nhíu mày, trong con ngươi mang theo băng lãnh quang huy. Lại đến đi, Dương Vũ cười lạnh, lần nữa thẳng hướng Tiên Điện Chí Tôn. Sinh tử đường tại Dương Vũ trong tu hành đã kinh biến đến mức rất cường đại. Dương Vũ giờ này khắc này cơ hồ là bất tử bất diệt trạng thái. Tiên Điện Chí Tôn căn đường không có khả năng giết chết Dương Vũ. Về phần Tiên Điện Chí Tôn, Dương Vũ tử vong lực đã bắt đầu ăn mòn kỳ nhục thân cùng sinh cơ. Dương Vũ chỉ phải không ngừng làm hao mòn. Tiên Điện này Chí Tôn một dạng có thể chạm, có thể khôi phục lại như thế nào? Loại bí pháp này có một cái cuối cùng. Tiên Điện đến Tôn Đại Nhân giết ngươi, loại bí pháp này vung không tác dụng dễ như trở bàn tay. Phía dưới, các phương giáo chủ mở miệng, hiển nhiên tại cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ luận về chiến lực, Dương Vũ bây giờ liền Tiên Điện Chí Tôn nhất thương đều không tiếp nổi, nhất định vào hôm nay vẫn là cùng trời nữ trong cung. A, còn dám phách lối à? Tại Tiên Điện đến Tôn trước mặt đại nhân, giống nhau là một cái phế vật. Thiên Nữ cung cung chủ mở miệng, con ngươi rất lợi hại băng lãnh, một đôi mắt trở nên hẹp dài, lấp lóe âm độc quang huy. Sư tôn xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, sau này ta sẽ là cửu thiên thập địa trong mạnh nhất thiên kiêu. Vũ hóa thần con ngươi âm lãnh, trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhưng mà Dương Vũ Tính ngồi yên ở đó, nhìn lấy bốn phía, trong lòng lấp lóe băng lãnh quang huy. Mà ở trên bầu trời, Dương Vũ cùng tiên điện chí tôn lại liều bảy tám cái hội hợp. Dương Vũ thủy chung không địch lại, mỗi một lần đều bị tiên điện chí tôn cho oanh phá thân thể. Không phải thân thể xuất hiện một cái lỗ thủng, chính là trực tiếp băng liệt. Nhưng là Dương Vũ mỗi một lần đều có thể trong nháy mắt khôi phục điên phong trạng thái. Thậm chí có một lần tiên điện chí tôn đem Dương Vũ đầu đều đánh nát trở thành bọt máu. Nhưng là Dương Vũ vẫn như cũ từ vô số máu tươi trong một lần nữa đứng lên, khí tức ở vào điên phong trạng thái. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn không chết? Cho dù là cửu mệnh bất tử điểu cũng không có khả năng dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần khôi phục đỉnh phong. Tiên điện chí tôn sắc mặt vô cùng âm trầm, Dương Vũ loại này bất tử bất diệt quá cường hãn. Đối với vô cùng quen thuộc tiên điện truyền nhân cách này chí tôn tới nói, không dám tin. Vẫn là lo lắng chính ngươi đi, Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Tiên điện chí tôn thân thể đã bắt đầu khô cạn. Sinh cơ cùng thân thể huyết khí tại tiêu tán. Từng sợi hắc sắc dược dị lực lượng tại tiên điện chí tôn du tẩu. Như cùng một cách đầu trưởng như rắn tại phá hủy tiên điện chí tôn sinh cơ. Không có khả năng. Ngươi đến tột cùng nắm giữ cái gì lực lượng? Tại sao lại khủng bố như vậy? Tiên điện chí tôn sắc mặt rất khó coi. Hắn tự nhiên biết mình trong thân thể gì dạng. Nhưng là không giết chết Dương Vũ hắn thực sự không cam tâm. Điều đó không có khả năng. Cái này Dương Vũ làm sao có thể tại tiên điện chí tôn tay bên trong kiên trì lâu như vậy không chết? Các phương giáo chủ không chịu nổi. Toàn bộ đều sắc mặt rất khó nhìn. Dương Vũ sống sót. Đối bọn hắn không có chút nào chỗ tốt. Thậm chí còn là một cách đại họa. Ngươi vẫn là chết đi, Dương Vũ cười lạnh. Mở ra đạo nhất thần nhãn. Trong đó, quay chung quanh tại tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bên cạnh tử linh long lao ra. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc. Tử vong lực trực tiếp bao phủ một phương thiên địa. Toàn bộ thiên nữ cung trong khu vực thực vật cùng động vật toàn bộ chết hết. Sinh cơ đều diệt tuyệt. Dù là các phương giáo chủ cũng vào lúc này sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, thôi động thiên công cùng phù văn che chở quanh thân. Mà cảnh giới tại thần hỏa cảnh hạ thiên nữ cung đệ tử cùng vây xem người toàn bộ trong nháy mắt sắc mặt trở nên đen nhánh. Tử vong lực tại ăn mòn. Ma diệt bọn họ sinh cơ. Tử linh long trùng kích mà ra, hắn là Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong tiên thiên thần ma, chiến lực viễn Dương Vũ. Đây là cái gì? Không có khả năng. Ngươi một cái võ đạo thiên nhãn trong làm sao có thể lưu giữ tại khủng bố như vậy? Sinh linh tiên điện chí tôn sắc mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm tử linh long. Hắn cảm giác mình trong thân thể tử vong lực càng thêm cuồng bạo, đang tăng nhanh ăn mòn hắn sinh cơ. 10 cách lượt chiến đấu đấu, Dương Vũ tại tiên điện chí tôn thể nổi gieo xuống không ít tử vong lực. Giờ phút này tử linh long xuất thế, khiến cho triệt để cuồng bạo. Tiểu bối, hôm nay thủ ta nhớ kỹ. Nếu là lần sau còn có cơ hội, chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây. Tiên điện chí tôn sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, trực tiếp thu hồi trường thương, hướng về phía chân trời trốn đi thật xa. Đáng chết Vũ hóa thần sắc mặt rất khó nhìn, đồng dạng phóng lên tận trời, đuổi theo chính mình sư tôn phương hướng, cũng chuẩn bị bỏ chạy. Hôm nay ngươi sẽ vĩnh rơi xuống địa ngục. Còn muốn trốn, nhưng mà một mực đại thủ đánh xuống, khủng bố uy thế đem Vũ hóa thần trực tiếp cho trấn áp, không cho nó mảy may thời cơ. Dương Vũ Vũ hóa thần sắc mặt ngưng tụ, vội vàng thôi động bí pháp chuẩn bị đào tẩu. Hắn căn cũng không dám cùng Dương Vũ nhất chiến, bằng không thì cũng sẽ không một mực sử dụng các loại âm hiểm dù kế tại hại Dương Vũ. Oanh, Dương Vũ xuất hiện tại Vũ hóa thần bên cạnh thân. Thể nổi sức cắn nuốt bao phủ mà ra, thôn phệ tổ long huyết mạch lực điên phong trạng thái bảo. Không, ngươi không thể thôn phệ ta băng thần thương. ngươi không thể thôn phệ ta thiên ban thưởng lực vũ hóa thần tiếng thét chói tai vang lên. Bởi vì Dương Vũ tại thôn phệ hắn tu vi, hắn thiên phú, còn có hắn huyết khí. Dương Vũ như là nhất tôn ma đầu, loại kia tà dị cùng hung tàn thôn phệ vũ hóa thần, khiến cho bốn phía người nhìn ra đầu tê dại. Sau mười mấy phút, Dương Vũ đem vũ hóa thần trời ban lễ thôn phệ. Chuôi này nhượng hắn đuổi thập quan vương bọn người băng thần thương chiếm làm của riêng. Mà vũ hóa thần tu vi cũng toàn bộ biến mất. Ba đạo tiên khí đều là bị thôn phệ, thân thể biến thành phàm thể. Liền 10 vạn cực cảnh lực lượng đều bị Dương Vũ cho sinh sinh tước đoạt, thôn phệ. Dương Vũ đem vũ hóa thần thu nhập đạo nhất thần nhãn, giam cầm tại hoàng kim thủ bên trên. Đồng thời, nhượng dịch cốt đao bắt đầu từng đao cắt lấy vũ hóa thần máu. Mà vũ hóa thần mỗi một khối huyết nhục bị chém xuống, hoàng kim thủ sinh cơ liền trong nháy mắt giúp nó khôi phục. Ngàn đao bầm thây, vĩnh thế tra tấn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1055 bị tiêu diệt đại giáo vũ hóa thần chết. Bị Dương Vũ trấn áp, trời ban thần cấp, một vị siêu việt đệ nhất tuyệt đại thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Cái này, vũ hóa thần cứ như vậy chết tại Dương Vũ trước mặt. Liền phòng kháng lực đều không có băng thần thương, ba đạo tiên khí, còn có một tiếng tu vi toàn bộ đều Dương Vũ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Cái này Dương Vũ, đến tột cùng là ai? Mọi người thấy Dương Vũ, trong con ngươi tràn ngập kinh hãi cùng không dám tin thần sắc. Vũ hóa thần, danh xưng có thể cùng thập quan vương, lục quan vương Ninh Xuyên, trích tiên bọn người tranh cao thấp một hồi tồn tại. Vậy mà tại Dương Vũ trong tay, không có chút nào phòng kháng lực. Dương Vũ vẻn vẹn một cái tay liền đem nó cho trấn áp, đồng thời sức cắn nuốt đem vũ hóa thần cho hoàn toàn thôn phệ. Mà trong hư không, Dương Vũ con ngươi băng lãnh, sau lưng chính là tử linh long, khủng bố tử vong lực lượn lờ tại Dương Vũ quanh thân. Vũ hóa thần, ta nói là Hà Vũ vực tứ thiên vương trong Kích thiên vương, Kiếm thiên vương bọn người yếu như vậy, cái này Thương thiên vương lại có thể cường đại như vậy. Dương Vũ nhíu mày, con ngươi lạnh lẽo, xem như biết vì sao cái này vũ hóa thần vì sao có thể đột nhiên tuyệt thế, sánh vai thập quan vương bọn người. Bởi vì cái này Thương thiên vương đem Nguyệt Thiền, ma nữ các loại người chém giết, mặt khác ba vị vũ vực tứ thiên vương một huyết mạch bí pháp từ vẫn thần trong đồng làm đi ra. Sau đó, vũ hóa thần đem ba cái huyên để thi thể toàn bộ thôn phệ, đem Kích thiên vương bọn người trời ban lực dung hợp vào thân thể của mình trong. Một vị Kích thiên vương liền tương đương với một vị nhân tộc đệ nhất. Cái này vũ vực tứ thiên vương đều là không kém nhân tộc đệ nhất, đồng thời đều là băng thần binh. Cho nên, tại vũ hóa thần thôn phệ ba cái huyên để trời ban lực về sau, cả người đều thuế biến. Hắn băng linh thương trực tiếp lột xác thành vì băng thần thương. Từ một cái nhân tộc đệ nhất, vẹn vẹn có thể xưng là cửu thiên thập địa thiên kiêu tồn tại, nhảy lên trở thành tối đỉnh cấp tồn tại. Băng thần thương, băng đạo vô thượng thần binh, tối thiểu nhất tại toàn bộ cửu thiên thập địa trong, hắn là băng đạo vô địch tồn tại. Thật tiểu nhân, ngoan độc âm hiểm tiểu nhân. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, cái này vũ hóa thần lòng dạ không phải bình thường thâm, mà lại vô cùng ngoan độc, đem huyên để mình thi thể đều thôn phệ, mà lại có thể khi tiến vào vẫn thần đồng lúc ẩn nhẫn, chờ lấy vũ vực tứ thiên vương bị chém giết, sau đó qua thôn phệ. Không thể không nói, vũ hóa thần tâm tư quá kinh khủng. Chỉ sợ vũ vực xem mắt đại hội ta đem vũ vực tứ thiên vương cho nghiền ép đánh bại về sau, cái này vũ hóa thần liền từ bỏ tiến vào vẫn thần đồng, chờ đợi lấy hắn huyên để bị ta chém giết. Dương Vũ lắc đầu, sớm biết nên rời đi vẫn thần đồng sau liền đem cái này vũ hóa thần cho chạm. Bất quá, bây giờ không phải là hối hận thời điểm. Dương Vũ tại lúc này lần nữa động, từ không trung dậm chân, vọt thẳng nhập thiên nữ trong cung. Tử linh long chật chuyển động thân thể, gầm thét theo sát phía sau. Tử vong lực bao phủ, hết bệnh tăng kinh khủng cùng nồng đậm. Dương Vũ muốn đại khai sát giới, đem chọn cái thiên nữ cung đều bị tiêu diệt, từ đó đem tại cửu thiên thập địa trong xóa tên. Nếu không phải là thiên nữ cung cùng vũ hóa thần, hồ ly mụ mụ căn liền không khả năng hội nó. Hạ giới chính giữa thần cảnh cửu vĩ huyền hồ, này là tuyệt đối vô địch tồn tại. Dương Vũ sát phạt rất lợi hại sắc bén, lần này cũng không có sử dụng thập hung bảo thuật, mà là hoàn toàn bảo phát chính mình chiến lực mạnh nhất, sinh tử đạo lực lượng bao phủ, chỗ lướt qua chỉ để lại lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành cho bụi thây khô. Thiên nữ trong cung, nhân vật cấp độ giáo chủ rất nhiều, thiên thần cảnh càng là số lượng kinh người. Nhưng là đối mặt này gần như không muốn sống đồng dạng chém giết, sinh tử đạo lực lượng toàn diện bảo phát Dương Vũ, căn liền không thể nào tới. Dương Vũ chiến lực liền dường dị, chém giết giáo chủ đều chỉ cần nhất kích, huống chi sinh tử đường ghế sofa vô song, đồng thời lại để cho Dương Vũ bất tử bất diệt, liền như là bật hắc. Dương Vũ có thể giết người, người khác bị tử vong lực lướt qua liền sinh cơ tiêu tán, nghiêm trọng chịu ảnh hưởng, mà Dương Vũ lại bất tử bất diệt. Dù là bị nhân vật cấp độ giáo chủ liên thủ đánh thành mưa máu, cũng có thể trong nháy mắt trọng sinh, đứng lên lần nữa cùng bọn hắn chiến đấu. Cái này Dương Vũ có còn hay không là người? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Bất tử bất diệt, còn có loại kia màu đen xám lực lượng, đơn giản liền như là áp dụng lấy mạng, lao tới liền bị chém chết một bộ phận sinh cơ, thọ nguyên nghiêm trọng tiêu tán. Người này không trước khi chết tuyệt đối không thể lại trêu chọc, quá kinh khủng. Đi, nơi đây không tiếp tục chờ được nữa, đồng thời ngày mai liền đi Tiệt Thiên giáo xin lỗi, nói không nên tới thiên nữ cung chúc mừng. Người này không trước khi chết, đơn giản cũng là một cái ma đầu. Một vị còn sống khác loại không rõ thiên nữ ngoài cung, các phương đại giáo chủ toàn bộ nhíu mày, sắc mặt mang theo rung động, tính toán không tới bắt đầu rời đi. Dương Vũ quá mạnh, đồng thời loại kia sinh tử đạo lực lượng đối với bọn hắn tới nói quá mức kinh hãi cùng thật không thể tin. Dương Vũ mình có thể bất tử bất diệt, người khác lại một mực bị chém chết sinh cơ, chỉ cần cùng Dương Vũ chiến đấu, xoa đến tử vong lực liền nhất định bị ma diệt một bộ phận sinh cơ. Dù là không chết, nhưng là Dương Vũ chính mình nhưng lại bất tử bất diệt, một mực tiêu hao, không nhìn thấy tiên điện chí tôn trực tiếp chạy trốn sao? Cho nên 3000 châu đạo thống căn cũng không dám trêu chọc Dương Vũ. Bọn họ sợ hãi trước khi chết Dương Vũ đi tìm bọn họ, tìm bọn hắn khi đệm lưng. Bất quá, những người này rút đi, thiên nữ trong cung tồn tại nhưng không có dạng này thời cơ. Dương Vũ cùng Tử Linh Long quét ngang hết thảy, đem chọn cái thiên nữ cung đều nhanh san bằng. Trong lúc đó, có một cái bà lão xuất ra, lại là độn nhất cảnh chí tôn, chính là thiên nữ cung duy hai độn nhất cảnh đại năng một. Nhưng là, như là tiên điện chí tôn, bị Dương Vũ liên thủ với Tử Linh Long hoành kích trực tiếp trốn xa. Nàng là một lão quái vật, liền sống không lâu, nhất kích sau liền sắc mặt trắng bệch chạy trốn, trong lòng sợ hãi. Một ngày thời gian, Dương Vũ ở trên trời nữ trong cung quét ngang mà tiến, sát thiên thần cảnh, nhân vật cấp độ giáo chủ tất cả trốn đi, trốn xa, toàn cũng không dám lưu lại nữa bảo hộ thiên nữ cung. Dương Vũ như đồng hóa ma, chiến lực vô song, sát ý ngưng tụ thành một mảnh núi thây biển máu. Nhìn độn nhất cảnh đại năng đều trong lòng kinh hãi. Tiểu bối, ngươi quá phần cuối cùng. Thiên nữ cung bị tiêu diệt, chỉ còn lại có người cuối cùng. Ở trên trời nữ cung trong cấm địa một mực trấn áp vạn pháp tiên tử một vị khác độn nhất cảnh chí tôn. Thả nàng, ta lưu ngươi nhất mệnh, không phải vậy, dù là ngươi muốn trốn xa, ta cũng diệt ngươi. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm cái này độn nhất cảnh đại năng. Nàng tại trấn áp vạn pháp tiên tử, đem vạn pháp tiên tử cầm tù tại một cái quan tài trong, chính là lúc trước táng lấy tịch diệt tiên vương thi thể này cố quan tài. Kẻ xấu bối mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Bà lão này cũng không biết Dương Vũ tại bên ngoài chiến lực, cho nên giờ phút này đối Dương Vũ sát cơ trùng thiên. Vũ sắc mặt hờ hững, trực tiếp hoành kích, chiến lực toàn bảo, lấy lớn nhất lực lượng kinh khủng bắt đầu chém giết vị này độn nhất cảnh đại năng. Tử Linh Long ở một bên nhìn chằm chằm, hắn cũng không có đồng thủ. Tại Dương Vũ khống chế dưới, chuẩn bị chặn đánh cái này lúc nào cũng có thể hội bị dọa đến chạy trốn độn nhất cảnh bà lão. Phúc nhưng mà, lão ở này cũng không có đào tẩu. Cùng Dương Vũ đại chiến hơn trăm hiệp, nhưng là bởi vì sinh cơ không khô trôi qua, chiến lực cũng tại hạ thấp. Sau cùng rơi xuống thành nhân vật cấp độ giáo chủ, bị Dương Vũ trực tiếp một kích oanh sát, bốc lên trong hư không. Một cái sinh hoạt vô số năm lão quái vật đánh với ta một trận, liền cùng một mực đang chế độc dược không sai biệt lắm. Bà lão này không bằng trước mặt cái kia. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, càng là thọ nguyên tiếp cận khu cạn tồn tại, tại đối mặt tử vong lực lúc càng dễ dàng bị Dương Vũ đánh bại. Bởi vì bọn họ sống lâu như thế, thể nội liền đã có một ít máy bay có thể chết đi, thân thể ở vào một loại lão hủ trạng thái, bị tử vong lực kích thích, Dương Vũ tử vong lực gần như uy lực bạo tăng mấy lần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1056 kiếm cỏ quan tài thiên nữ cung bị diệt. Dương Vũ trong lòng cũng không có bao nhiêu ba động, bởi vì thiên nữ cung nhất định bị Dương Vũ cho mạt sát. Thu hồi tử linh long, nhượng nó trở lại đạo nhất thần nhãn trong, Dương Vũ liền hướng đi vạn pháp tiên tử ngủ say địa phương. Vạn pháp tiên tử rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không cần một vị độn nhất cảnh tu sĩ đến trấn áp. Như hôm nay nữ cung bị tiêu diệt, trấn áp vạn pháp tiên tử độn nhất cảnh đại năng bị Dương Vũ chém giết, nàng đã bắt đầu từ ta thức tỉnh, đang khôi phục chính mình ý thức. Dương Vũ ở bên ngoài động thủ, đem tịch diệt tiên vương quan tài cho mở ra, nhượng trong đó vạn pháp tiên tử càng thêm dễ dàng thanh tỉnh, không có loại kia trấn áp lực. Tỉnh lại, Dương Vũ quát một tiếng, ẩm chứa đường uy trực tiếp trùng kích tiến vào vạn pháp tiên tử trong linh hồn. U Vinh Quy Quy Mơ. Vạn pháp tiên tử đôi mắt đẹp mở ra, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi đang lóe lên. Ngươi không sao chứ? Dương Vũ nhìn về phía vạn pháp tiên tử, hỏi thăm một tiếng. Không có, vạn pháp tiên tử nhìn về phía Dương Vũ, trong con ngươi tràn ngập ngưng trọng quang huy. Thật lâu vẫn là không có nhận ra Dương Vũ tới. Là ta. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, phóng xuất ra một sợi khí thế, vạn pháp tiên tử tất nhiên rất quen thuộc. Để là ngươi? Vạn pháp tiên tử nhíu mày, trong nháy mắt đứng lên, con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương, tràn đầy lo lắng. Không có gì lớn không, rất nhanh liền có thể khôi phục. Dương Vũ lắc đầu, ra hiệu vạn pháp tiên tử không cần phải lo lắng. Thật không có chuyện gì sao? Vạn pháp tiên tử đang dò xét Dương Vũ thân thể, muốn xác định Dương Vũ thật không có chuyện gì. Không có. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai nói. Vạn pháp tiên tử nhìn lấy Dương Vũ, thật lâu mới gật đầu, nhưng là con ngươi lại tại lúc này ảm đạm xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vũ, thanh âm có chút run rẩy hỏi nói, mẫu thân nàng chết, tiên điện làm. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, ngữ khí như là vạn tái hàn băng nói. Đều tại ta, nếu không phải ta đem mẫu thân sự tình nói cho cung chủ, tiên điện căn đường sẽ không biết mẫu thân hạ lạc. Vạn pháp tiên tử mở miệng, sắc mặt càng thêm ảm đạm, trong lòng vô cùng tự trách. Không có quan hệ gì với ngươi. Đây là thiên nữ cung tham lam dẫn đến. Ngươi là bởi vì trong lòng vui sướng mới sẽ nói cho ngươi biết mẹ nuôi. Ai ngờ những người này chỉ là đưa ngươi xem như một cái trấn hưng uy danh công cụ. Sau đó, trực tiếp dùng mẫu thân tin tức đi nịnh bợ tiên điện. Dương Vũ vỗ vỗ vạn pháp tiên tử thân thể, mỉm cười. Thế nhưng là, ta nếu là không có nói mẫu thân tin tức, vạn pháp tiên tử nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Ai có thể kềm chế loại kia vô thân vô cố mười mấy năm sau tìm tới thân nhân vui sướng? Dương Vũ đối vạn pháp tiên tử khuyên bảo. Hai người bọn họ bây giờ không phải là tự trách cùng tìm ai đúng ai sai thời điểm. Mau chóng mạnh lên, sau đó bị tiêu diệt tiên điện mới là hai người lớn nhất chuyện trọng yếu. Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên ở trên trời Nữ Châu du lịch hơn 10 ngày. Dương Vũ một mực đang giúp Vạn Pháp Tiên tử thư giãn tâm tình, khiến cho dần dần khôi phục, đem tự trách tâm dần dần chuyển rời đến đối tiên điện sát ý bên trên. Đây là giết mẹ thù, Vạn Pháp Tiên tử cùng Dương Vũ cùng tiên điện nhất định không chết không thôi. Cuối cùng, Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên tử rời đi, hai người trở lại Tiệt Thiên Châu, đi vào Tiệt Thiên Giáo trong. Ha ha ha, hoan nghênh, không nghĩ tới ta Tiệt Thiên Giáo sẽ còn lần nữa nghênh đón một vị dạng này thiên kiêu. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ rất lợi hại hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ thật có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem Vạn Pháp Tiên tử mang về. Ngày đó, Tiệt Thiên Giáo mọi người tại chỗ tối chờ đợi. Ai ngờ Dương Vũ vậy mà một người yên ổn cách đại giáo. Càng là giết một vị độn nhất cảnh đại năng có thể nói rung động cửu thiên thập địa. Liền liền những nơi khác một số đại giáo. Trường sinh gia tộc hòa hoàng hướng đều đã nghe nói Dương Vũ uy danh. Tỷ tỷ của ta sẽ không ở tại Tiệt Thiên Giáo. Ta sẽ dẫn nàng đi gặp Tiểu Long. Dẫn tiến vào tiên viện cùng thánh viện. Dương Vũ mở miệng. Vạn Pháp Tiên tử cùng Tiểu Long cũng thành tuyệt đại song kiêu. Chắc hẳn tiên viện cùng thánh viện cũng sẽ không cử tuyệt. Ấy tiên viện các loại chỉ là học viện. Cũng không phải là thực lực. Có thể nhượng tỷ tỷ ngươi lấy Tiệt Thiên Giáo để tử thân phận cũng gia nhập tiên viện cùng thánh viện nha. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ mở miệng cười, hắn rất muốn cho Vạn Pháp Tiên tử cũng gia nhập Tiệt Thiên Giáo. Lấy hắn thực lực thân phận gia nhập. Cùng ta trực tiếp thành vì bọn họ đệ tử là không giống nhau. Tiên viện cùng thánh viện có ta cùng Tiểu Long đều trở thành thánh tử thánh nữ. Tương lai hội cho chúng ta che chở càng thêm nghiêm túc. Tự thân đi làm. Phải lớn tăng khẽ lắc đầu. Lấy Tiệt Thiên Giáo đệ tử thân phận gia nhập cùng lẻ loi một mình gia nhập. Tuyệt đối là hai loại khái niệm. Tiểu Long có thể làm cho tiên viện cùng thánh viện đến che chở Dương Vũ. Nếu là ở thêm một cách triệt để gia nhập lưỡng viện. Thành vì chúng nó người một nhà Vạn Pháp Tiên tử. Chỉ sợ lưỡng viện lão quái vật đều có thể bị Vạn Pháp Tiên tử cùng Tiểu Long mời đi ra bảo hộ Dương Vũ. Cho nên, Vạn Pháp Tiên tử sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, nàng muốn đem chính mình lợi ích tối đại hóa. Dương Vũ cũng là Tiệt Thiên Giáo, Bổ Thiên Giáo Thánh Tử, nàng không cần thiết lại dệt hoa trên gấm. Cũng đúng. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tiếc hận. Không phải vậy có ngươi dạng này tuyệt đại thiên kiêu gia nhập. Ta Tiệt Thiên Giáo Thánh Tử Thánh Nữ đội hình có thể liền càng khủng bố hơn. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ma nữ hiện tại cùng Nguyệt Thiền Trung xưng âm dương song tiên đều là ba đạo tiên khí thiên kiêu. Dương Vũ lại càng không cần phải nói, giết tới cửu thiên thập địa không ai không biết, không người không hay. Trích tiên cũng coi như nửa cái Tiệt Thiên Giáo thánh tử. Nếu là lại tăng thêm một cái Vạn Pháp Tiên tử, tuyệt đối có thể uy chấn cửu thiên thập địa. Vô sự, nàng là tỷ tỷ ta, gia nhập cùng không gia nhập khác nhau ở chỗ nào? Dương Vũ mỉm cười. Cũng đúng. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ gật đầu, lần nữa lộ ra nụ cười. Vạn Pháp Tiên tử bây giờ thế nhưng là thiên thần cảnh đỉnh phong, lại là Dương Vũ tỷ tỷ. Thiên Long Thánh tử tục truyền đã đột phá hư đạo cảnh, trở thành nhân vật cấp độ giáo chủ. Nhìn hai người quan hệ giống như là Dương Vũ tiểu đệ. Cái này toàn ra thật đúng là hung tàn a. Hai người tại thời gian ngắn ngủi sau cùng Tiệt Thiên Giáo giáo chủ cáo biệt, Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên tử rời đi Tiệt Thiên Giáo. Dương Vũ đã sớm liên hệ Tiểu Long. Hiện tại, tiên viện cùng thánh viện tiếp dẫn sứ ngay tại 3.000 châu bên trong chờ đợi Vạn Pháp Tiên tử. Lưỡng viện tiếp dẫn sứ rất lợi hại cung kính. Vô luận là Dương Vũ vẫn là Vạn Pháp Tiên tử, tiếp dẫn sứ đều khom người nghênh đón. Dương Vũ rất hài lòng. Cùng Vạn Pháp Tiên tử nói đừng. Hắn sẽ không gia nhập tiên viện cùng thánh viện. Có thể được đến đồ vật cũng không nhiều. Bất quá, Vạn Pháp Tiên tử trước khi đi lưu cho Dương Vũ một thanh lớn chừng bàn tay quan tài. Nói là một kiện làm cho chí tôn đỏ mắt thần vật. Dương Vũ thu hồi, sau đó liền lần nữa trở lại Tiệt Thiên Giáo trong. Một cái lớn chừng bàn tay quan tài, Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Từ đạo nhất thần nhãn trong lấy ra Vạn Pháp Tiên tử cho hắn quan tài. Nhưng là, từ bên ngoài nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, cũng là một thanh như là quan tài. Mà khi Dương Vũ nhô ra nguyên thần thời điểm, con ngươi lập tức đọng lại. Một cái vô cùng sáng chói phù văn tại quan tài nội bộ nở rộ, phóng thích thần bí vĩ lực. Cửu Diệp kiếm thảo phù văn, Dương Vũ thân thể chấn động, không dám tin vậy mà chuyện Cửu Diệp kiếm thảo bảo thuật phù văn. Theo đạo lý tới nói, Cửu Diệp kiếm thảo bảo thuật chính là hạ giới sơn bảo, tại về sau mới có thể bị Thạch Hảo đạt được. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện Cửu Diệp kiếm thảo quan tài cận đại một gốc Cửu Diệp kiếm thảo chôn xương chỗ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, xem như minh bạch. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 106 chương 1057 tụ hội Cửu Diệp kiếm thảo quan tài. Mặt khác một gốc Cửu Diệp kiếm thảo thi thể vẫn là cũng là thuộc về hạ giới sơn bảo cái kia truyền thừa. Dương Vũ nhíu mày, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Hiển nhiên không biết rõ vì sao vạn pháp tiên tử sẽ có vật này. Chẳng lẽ lại là lúc trước ta bị Thái Dương thần thủ đưa đến cái kia bí cảnh trong, nàng bị đuổi giết nguyên nhân cũng là kiếm cỏ bảo thuật. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Ban đầu ở cái kia bí cảnh trong, liền tiểu long đều đang đuổi giết vạn pháp tiên tử, có thể thấy được cái kia bí cảnh trong trọng bảo hạng gì cường hãn. Kiếm cỏ bảo thuật ta có, nhưng là cái này kiếm cỏ quan tài đối ta vẫn là có tác dụng lớn chỗ. Thập hung máu lại nhiều một loại. Dương Vũ mỉm cười, bắt đầu đem thôn phệ sắc bén ca đi ra từng sợi chui vào kiếm cỏ quan tài trong, muốn từ trong đó thôn phệ ra một sợi Cửu Diệp kiếm thảo huyết dịch tới. Dương Vũ sức cắn nuốt chui vào trong đó, xác thực cảm ứng được một cỗ năng lượng ba động. Ở trong đó xác thực có một gốc Cửu Diệp kiếm thảo, để lộ ra một cỗ sắc bén kiếm ý, khiến cho Dương Vũ sức cắn nuốt đang không ngừng bị làm hao mòn. Sau khi chết ta có được bực này, ta có được uy thế cỡ này, không hổ là Cửu Diệp kiếm thảo. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, chính mình sức cắn nuốt đang bị không ngừng làm hao mòn, như là không thể mau chóng làm ra một giọt máu tươi, chỉ sợ không ra nửa phút liền phải bị kiếm ý cho ma diệt. Bất quá Dương Vũ sức cắn nuốt cũng rất thương cảm, tuyệt đối không kém gì thập hung bảo thuật uy năng. Đổ ra từng sợi năng lượng, đã từ Cửu Diệp kiếm thảo trong thi thể cướp bóc ra một bộ dòng máu vàng. Thập hung máu. Dương Vũ mỉm cười, vô cùng hưng phấn, cứ như vậy, hắn kém thập hung máu cũng đã không dư thừa bao nhiêu. Chân lòng, côn bằng, nguyên lị, kỳ lân, đả thần thạch, lôi đế, Cửu Diệp kiếm thảo, còn có dịch cốt đao này một giọt máu. Hết thảy 8 loại thập hung máu. Chỉ cần lại lấy tới thiên giác nhĩ bảo huyết cùng phượng hoàng máu liền đầy đủ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn rời đi thánh tử cung, hướng Trích Tiên bế quan địa mà đi. Trích Tiên có được thiên giác nhĩ lực cực chỉ sừng, khẳng định cũng có được thiên giác nhĩ bảo huyết. Chờ Dương Vũ đến lúc đó gia nhập thiên thần thư viện, tiến vào hoàng trong huyết trì tu hành, thập hung máu liền triệt để gom góp thương thiên sư bảo thuật, rất nhanh liền có thể có được. Dương Vũ mỉm cười, lộ ra ý cười. Thương thiên sư bảo thuật đối với Dương Vũ tới nói thậm chí so thập hung bảo thuật ẩm càng mạnh hơn một chủ. Trường khống thiên địa lực, có thể lợi dụng thiên địa đại thế trảm địch, đây là một loại chính thức không có cực hạn pháp. Thiên địa đại thế, thiên địa lực, có cực hạn sao? Chỉ cần người sử dụng đủ mạnh, liền có thể vung vô thượng thần uy. Dương Vũ tìm tới Trích Tiên, nói rõ ý đồ đến, cuối cùng lấy một giọt chính mình tinh huyết đổi lấy thiên giác nhĩ một giọt lực cực chỉ máu, thập hung máu, chỉ kém lớn nhất loại sau, mà gia nhập thiên thần thư viện chỉ còn lại có sau cùng một đoạn thời gian mà thôi. Dương Vũ lộ ra nụ cười, chỉ cần tìm được sử dụng máu, sau đó Dương Vũ chính mình lần này niết bàn cũng sẽ đem thân thể cho thương thiên sư bảo cốt hiến tế. Nhịp thiên loại, tiên hồn, thập hung máu, mệnh căn, thiên địa vi lô, liền toàn bộ gom góp. Dương Vũ lần nữa trở lại thánh trong tử cung bế quan, lặng lặng chờ đợi thánh tử ra phong đại điển sau gia nhập thiên thần thư viện. Bất quá tại gia nhập thánh tử ra phong đại điển trước, ngược lại là có một chuyện gây nên Dương Vũ chú ý. Thạch Hảo thành hôn cùng Hỏa Linh Nhi tại Hỏa Quốc Hỏa Tang Lâm thành thân. Dương Vũ qua, nhưng là cũng không có thông chi ma nữ, Nguyệt Thiền hóa thanh gợn. Chủ yếu là hay là bởi vì thanh y, dù sao trong thế giới này không có ai sẽ thích cùng người chia sẻ chính mình người yêu. Dương Vũ cũng không có có đồ vật gì có thể đưa cho Thạch Hảo. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại thiên giác nghĩ bảo thuật cùng cửu diệp kiếm thảo bảo thuật sau rời đi. Hắn hiện tại có thể trợ giúp cho Thạch Hảo cũng chỉ còn lại có hai loại bảo thuật. Vài ngày sau, Dương Vũ từ Tiệt Thiên Giáo lần nữa đi ra ngoài cùng Thạch Hảo, Hỏa Linh Nhi đồng hành. Thiên Thần Thư Viện mời chào 3.000 châu thiên kiêu người đến. Cần Dương Vũ bọn người qua xác định danh ngạch. Phải chăng gia nhập Thiên Thần Thư Viện? Thanh thành, rộng lớn đá xanh đường đi, hối hả người đi đường, hồng trần khí trùng tiêu. Băng đường hồ lô, vừa to vừa ngọt. Giao bánh bao nhân thịt, da mỏng nhân bánh lớn, hương nước nồng đậm ngon miệng. Vừa mới bước vào nội thành, liền nghe đến các loại giao hàng tiếng giao hàng. Không bình thường náo nhiệt, đông nhịp. Người đi đường như nước chảy. Băng đường hồ lô, xác thực rất đỏ. Nhưng này cũng không phải bình thường quả thực, mà chính là hiếm có linh dược xuyên cùng một chỗ làm thành. Về phần thịt giao nhân bánh bánh bao, vậy khẳng định cũng không phải bình thường người có thể mở lên cửa hàng. Giao thế nhưng là hung thú, ít có người dám lâu dài đồ. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ thanh thành bất phàm. Tuy nhiên hồng trần khí rất nặng, nhưng là cường giả không ít, tu sĩ đông đảo. Có ít người cũng là tại cách này trong hồng trần luyện tâm. Gần đây, trong thành có phần không bình tĩnh. Đến rất nhiều cường giả. Cũng đang thảo luận này cửu thiên thập địa đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. 3.000 châu bên ngoài cổ địa đến tột cùng như thế nào. Vực ngoại có người, đối với 3.000 châu các giáo mà nói thực là không nhỏ trùng kích. Nếu không có vực ngoại lai khách quét ngang 3.000 châu thiên thần. Đánh đâu thắng đó. Bọn họ thật đúng là không tin hắn nói tới là thật. Càng không thể tin được có cửu thiên thập địa. Hiện tại 3.000 châu không thể bình tĩnh. Đừng nói rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Cũng là một số lão bối nhân vật đều hận không thể hoành độ hư không. Qua vực ngoại nhìn một chút. Hiểu biết chân tướng. Làm sao? Từ 3.000 châu rời đi. Đừng bảo là qua đăng lâm cửu trọng thiên. Cũng là tiến về thập địa trong còn lại cửu địa cũng rất khó. Bởi vì cổ truyền tống trận tàn khuyết cần phải bỏ ra rất nhiều thiên tài địa bảo tài năng khởi động, giá quá lớn. Mà lại, cho dù có thể xuất ra nhiều ngày như vậy tài địa bảo, những cổ giới đó cũng chưa chắc tán đồng 3.000 châu. Hội nghiêm mật dò xét vượt giới người. Ai? Ngay cả chúng ta 3.000 châu đều chỉ có thể coi là thập địa trong một chỗ. Này 9 ngày đến cùng như thế nào, 9 cái cổ giới đâu có người thở dài. Dương Vũ bọn họ vào thành. Trên đường đi nghe được rất nhiều tiếng nghị luận. Không khỏi gật đầu. Tòa thành này quả nhiên bất phàm. Là một tòa tu sĩ thành. Phàm rất ít người. Tại trong thành lớn Van Xin có một tòa cháy hắc thạch sơn. Nó rất cao lớn. Khí thế bàng bạc. Làm sao đã gãy mất. Chỉ có thể hạ một bộ phận. Nhưng dù vậy cũng lộ ra đến vô cùng to lớn. Khí tức bức nhân. Núi này là chính là Thanh Châu một cảnh, lai lịch cực kỳ bất phàm. Cái này đoạn sơn toàn thân cháy đen. Tuy nhiên bẻ gãy. Nhưng là vẫn như cũ rất hùng vĩ. Còn có mấy ngàn trượng cao. Có một đầu đường mòn có thể chạy suốt đoạn sơn trên cùng. Đây là một chỗ kỳ địa. Sơn thể mặc dù tàn. Nhưng có không khỏi pháp tắc, dẫn đến mọi người không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ đi lên. Mà lại, tu vi không đạt chân thần cảnh căn ở chỗ này bước không ra cước bộ, không có cách nào đi lên. Truyền thuyết, núi này thần ngày xưa rất cường đại, chạm tới chí cao lĩnh vực, đang dòm ngó thiên cơ lúc, chưa từng nghĩ bị thiên khiển. Nhưng là nó tàn thể vẫn như cũ bất phàm. Nó có từng tia tiên đạo khí tức. Đi ở trên núi mặt. Đối tu sĩ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng lại cũng không phải bình thường người có khả năng leo. Thiên Thần Thư Viện. Đế Quan. Hoàng Huyết. vực ngoại cường giả lại nhanh đến cuối cùng. Âm Thanh Dương Vũ đứng tại tòa này núi đá trước, con ngươi có chút lấp lóe. Tuy nhiên tuế nguyệt còn có vô tận, mấy chục vạn năm, nhưng là muốn làm sự tình lại không dư thừa bao nhiêu.